sau đó bỏ vào các cái thau có màu sắc để được nhuộm. Màu đó có thể là xanh, vàng, đỏ, trắng hay là bất cứ màu gì mà chúng ta muốn. Sau một thời gian ngâm ở trong thau nhuộm đó, đó lấy ra, chúng ta thấy tấm vải đó không có được cái màu sắc thật sự là tươi đẹp như chúng ta mong đợi. Và từ cái ấn tượng đó, Đức Phật đi đến một kết luận, đó là nếu như vải bị nhơ bẩn không thể tiếp nhận được một cái màu tươi mát khi nó được nhuộm, thì cũng vậy, tâm bị cấu uế bởi những dòng chảy của tâm lý tiêu cực, không thể nào có thể nhuộm thấm được chất liệu của đạo đức, của thiền định và tuệ giác. Và do đó đời sống an vui sẽ khó có thể có mặt ở trong cuộc đời của một người mà tâm bị cấu bẩn như vậy. Bản dịch tiếng Pali của Hòa Thượng Minh Châu ghi là ví dụ tấm vải. Chúng tôi xin đề nghị là chúng ta sửa lại thành là ảnh dụ tấm vải hay là ẩn dụ tấm vải. Bởi vì nguyên tác của nó là Vatthu Bhasa. Ảnh dụ là một cái hình ảnh lấy từ các sự kiện, các hiện tượng liên hệ đến đời sống thường nhật của con người, để thông qua đó gợi lên một nội dung, một triết lý, một sự sống. Và theo Đạo Phật, nó là cái con đường để dẫn đến sự hành trì. Ảnh dụ hay là ẩn dụ gần với cái tính chất của ngụ ngôn, bởi vì ngụ ngôn có một chuyện tích, còn ảnh dụ chỉ có một sự kiện. Trong cái đó, ví dụ nó không nhất thiết là liên hệ đến sự kiện, và bên cạnh cái sự ví dụ đó, nó chưa chắc để gợi lên chúng ta một triết lý của sự hành trì. Cho nên từ đó về sau, khi đọc kinh điển Pali, quý vị thấy những bài kinh nào bắt đầu từ chữ ví dụ thì mình nên hiểu đó là ẩn dụ hay là ảnh dụ. Tiếng Anh thường dịch đó là simile, là một cái dịch ngữ khá chuẩn xác từ tiếng Pali ở trong kinh Tạng Nguyên Thủy. Ảnh dụ tấm vải rất đơn giản nhưng rất là dễ hình dung. Bởi vì khi mà cái nền vải đã có màu sắc hoặc là bị dính nhiều bụi bẩn thì nó khó có thể tiếp nhận được một cái màu mới. Chính vì vậy mà các họa sĩ khi vẽ một bức tranh, đầu tiên vẽ cái nền đó bằng một màu trắng, rồi trên cái nền trắng này đó mình mới vẽ các thứ mà mình muốn, màu xanh, vàng, đen, nâu, vân vân, có những cái ra màu nặng hay là nhẹ khác nhau, thì lúc bây giờ cái màu thực đó nó mới có thể ẩn lên được, làm cho chúng ta thấy được đâu là phần chính, đâu là phần phụ, đâu là cái nét ẩn và đâu là cái nét hiện. Thì tâm của con người cũng như vậy. Nếu như chúng ta mang vác rất nhiều tư tưởng trong tâm, chứa đầy những kiến thức hay là những sự kiện hay là cả một chuỗi kinh nghiệm, thì khi tiếp xúc với con người, với công việc, với giáo nghĩa, với học thuyết, với tôn giáo, với sự hành trì, cái quán tính của thói quen nó sẽ bắt đầu xuất hiện, làm cho con người lý giải những sự kiện hoàn toàn mới trên một cái đường rầy của tư tưởng mòn cũ. Và do đó chúng ta đánh mất rất nhiều cơ hội để tiếp thu những cái mới. Như vậy là bài kinh này một mặt gợi lên về phương pháp tu tập bằng cách đó là thanh lọc đời sống đạo đức của tâm, mặt khác gợi lên một cái thái độ liên hệ đến cách nhìn, đó là buông bỏ những thứ không cần chất chứa ở trong tâm, để tâm mới có một không gian trống tiếp thu được những cái mới, chuyển hóa được những dòng cảm xúc cũ. Vậy đó con đường tu tập và hành trì mới thật sự là có kết quả an vui như chúng ta đã mong đợi. Cấu uế của tâm thì Pali gọi là Cittasa Upakilesa. chỉ cho một cái trạng thái tâm lý bị vẩn đục bởi những hoạt dụng tiêu cực liên hệ đến nhận thức, cảm xúc và cách thức ứng xử của chúng ta trong các quan hệ đối tác. Các tâm lý tiêu cực thường được gọi trong kinh điển nhà Phật và các luận tạng Phật giáo nói chung, đó là tâm sở bất thiện. Tâm sở là một cái nhận thức hay là cảm xúc phụ thuộc xuất hiện sau khi tâm có mặt đối với các giác quan, đối với các sự kiện, đối với các tràng cảnh. Hoạt dụng của tâm lý là một hoạt dụng rất là tự nhiên, nó tồn tại cho đến ngay cả lúc mà con người nhắm mắt lìa đời, và cái hoạt dụng đó vẫn tiếp tục theo đuổi chúng ta từ kiếp này sang kiếp khác. Tương tự như vậy, các hoạt dụng tâm lý tiêu cực cũng được là trôi chảy tiếp đón với một cái mạch sống từ đời này sang kiếp kia. Và do đó đừng bao giờ chúng ta nghĩ rằng là khi nắm mắt lìa đời, tất cả những điều xấu bất thiện, tất cả những gì tội lỗi khổ đau nó sẽ vẫy tay chào chúng ta một cách vĩnh viễn. Quan niệm sai lầm đó có thể dẫn đến một cái chủ nghĩa mà đặt nền tảng chính yếu trên đời sống hưởng thụ vật dục, không nghĩ đến các cái giá trị của việc phản ứng đời sống đạo đức ở trong cuộc đời của mình, và từ đó có thể bị ảnh hưởng chi phối bởi những cám dỗ, và do đó có thể có một đời sống rất là thấp kém và không lường trước được. Khi đề cập đến khái niệm cấu ý của tâm, Đức Phật muốn xác lập chúng ta một điều, đó là nếu như dòng cảm xúc có hai khuynh hướng tốt và xấu, thì các hạt giống bắt nguồn từ nhận thức và tâm lý cũng mang hai chất liệu này. Một số hạt giống với một cái năng lực làm cho con người trở nên tích cực, lạc quan, hạnh phúc, vui tươi, thoải mái, an nhàn, tự tại, vững chãi, thảnh thơi. Và những hạt giống mang chất liệu của sự đối lập thường làm cho dòng cảm xúc và tâm lý con người hướng đến những cái gì mang chất liệu của sự phá hoại, hủy diệt, phiền não, bực dọc, tức tối, thù hằn, thiếu nền tảng, không bền bỉ, bột chột, vân vân. Như vậy là trong mảnh đất tâm của con người, hai nhóm hạt giống đối lập với nhau luôn luôn cùng tồn tại, và dành cái vị trí khống chế đời sống nhận thức và cảm xúc của con người. Quan sát một con người nào đó, nếu nhìn thấy được sắc mặt của họ với những niềm vui và sự hân hoan, cách đi đứng nằm ngồi ở trong một trạng thái rất là tự tại thông dong, và gần như là họ không bị câu thúc bởi những tác động của điều kiện môi trường hoàn cảnh xung quanh, chúng ta có thể biết chắc chắn rằng người đó đang dấn thân trên một con đường thanh lọc tất cả các cố ý của tâm ở một mức độ nào đó. Ngược lại, nhìn thấy sắc mặt một con người sắc khí sân hận đằng đằng, sự bực dọc cao có dễ xuất hiện, lời nói thì rất là vội vã, cách thức ứng xử dễ dàng rơi vào trạng thái của sự bực tức và buông lỏng, cho biết rằng người đó đang bị rất nhiều cấu uế chi phối. Học bài kinh này để chúng ta có một cái cơ hội quán chiếu lại chính mình, xem mình có còn các hạt giống của các dòng tâm lý cấu ý đó hay không. Nhận diện được chúng là một cách thức để mình tháo gỡ được mấy mươi phần trăm của bản chất khổ đau. Mấy mươi phần trăm còn lại đó là con đường của sự chuyển hóa. Một điểm khác biệt mà chúng ta cần lưu ý trong nhà Phật đó là sự nhận diện về bản chất bất toàn của dòng cảm xúc dẫn đến thái độ sống khổ đau. Nó là một cái cách để làm cho con người không bao giờ xa lánh những gút mắt mà con người đang pháp phải, tạo một nguồn năng lượng nâng cấp cho bản lĩnh đối phó và giải quyết vấn đề một cách khôn ngoan và có hiệu quả. Dĩ nhiên để làm cho việc đó trở thành hiện thực, nhà Phật dạy chúng ta phải đặt hướng giải quyết và nhận diện trên nền tảng của bốn sự thật. Đây có thể được xem như là cái công thức rất bao quát và ứng dụng cho tất cả mọi khúc mắc và khổ đau trong cuộc đời. Trước nhất chúng ta phải thừa nhận những khổ đau như là một thực tại. Và ở đây cái dòng cảm xúc âm tính tiêu cực là một thực tại của khổ đau. Khống chế, chinh phục, làm mất cái giá trị của an vui hạnh phúc giữa mình và những người khác. Chỉ khi nào chúng ta thừa nhận chúng như là một hiện thực tâm lý đang diễn tiến và tồn tại, đến lúc đó chúng ta muốn có nỗ lực để tìm kiếm được nguyên nhân tại sao chúng ta vấp phải mà người khác thì không. Như vậy bản chất của sự nhận diện tự nó kéo theo sự tìm kiếm về nguyên nhân, như là một cái gì đó tồn tại ẩn chìm ở bên dưới, ở bên lòng của các sự vật và hiện tượng. Cái quy trình nhân quả này là một cái cách thức để chúng ta phản chiếu lại tất cả những nỗi khổ niềm đau, và cũng như là sự đối lập của đó là niềm an vui và hạnh phúc có mặt hay là vắng mặt ở trong cuộc đời. Sự vật này nói như thế nào? Một quy trình nhân quả thứ hai được Đức Phật đề cập, đó là chúng ta tìm kiếm đến một cái phương diện đối lập của khổ đau và nguyên nhân của chúng. Đó là cái khổ đau là trạng thái tâm lý hạnh phúc. Trạng thái tâm lý này không chỉ là niềm mơ ước mà có thể trở thành hiện thực. Hiện thực đó có thể thực hiện được một cách rất dễ dàng khi mà chúng ta tìm ra được cội nguồn hay là con đường hướng tới giá trị an vui mà chúng ta đang mong đợi. Như vậy là nhận diện các tâm lý cố ế bất thiện và các hoạt dụng bận nhơ của tâm là một cách thức để tiếp xúc được với chất liệu của sự an vui và hạnh phúc. Cho nên khi học bài kinh này rồi, chúng ta đừng bao giờ cho phép mình chán nản thất vọng với những bế tắc mà mình đang đối phó, với những khó khăn mình đang gặp phải, với những nỗi khổ niềm đau, hoặc là do người thân của mình gây ra, hoặc là do chính bản thân mình gây ra, hoặc là do sự đổ nợ, sự đổ vỡ trong các mối quan hệ gây ra. Bởi vì những thứ này đều có những nguyên nhân, và cái nguồn động lực thúc đẩy, chi phối, ảnh hưởng, dẫn đạo chính chủ yếu là các trạng thái cố ế của dòng cảm xúc và nhận thức. Trong bản kinh này Đức Phật nêu ra có tất cả là 16 tâm lý tiêu cực. Con số 16 là một con số biểu tượng được sử dụng rất nhiều trong kinh điển Pali, ám chỉ cho số nhiều. Hình ảnh con số 16 này bắt nguồn từ con số 16 liên bang trong đất nước của Ấn Độ thời Đức Phật. Khi nói một cái gì đó diễn tả cho sự trọn vẹn, nhiều, đông đúc, kinh điển nhà Phật thường dùng 16. Và đây có thể nói là một thành ngữ được Đức Phật sáng chế ra, mà trong các nền kinh điển và văn học Vệ Đà, các tôn giáo bản địa lúc bây giờ không có hề đề cập đến. Một khái niệm thứ hai cũng liên hệ đến con số 16, được Đức Phật sử dụng để ám chỉ so sánh cho cái gì rất là ít. Thường Đức Phật dùng bằng một khái niệm đó là không bằng 1/16. Ví dụ như trong kinh Pháp Cú, chúng ta bắt gặp được những cái cách thức so sánh như vậy. Đức Phật bảo rằng là một người học rộng hiểu nhiều, biết nhiều kinh điển, có kiến thức rất nhiều ngành nghề, nhưng nếu như không biết đem ứng dụng thì cái giá trị của ăn vui hạnh phúc đó không bằng 1/16 của người giàu không có kiến thức, không có văn bằng học vị, không có vị trí xã hội, nhưng biết tiêu hóa tinh hoa lời Phật dạy ở trong cuộc đời. Như vậy là khi so sánh 1/16 đó, Đức Phật muốn ám chỉ là cái giá trị thực mà chúng ta đạt được từ từ cái mà cái đối tượng mình đang hướng đến á, nó rất ít, cái tín độ là không đáng kể. Do đó bản chất con số 16 được xem như là một số nhiều, cái số thành tựu, cái mong mỏi mà tất cả mọi người nỗ lực trong cuộc đời đều vươn tới. Do đó khi đề cập đến 16 cấu uế, không có nghĩa là tất cả những cấu uế dòng chảy tâm lý tiêu cực chỉ có 16 thành phần, mà nó ám chỉ cho tất cả rất nhiều thành phần còn lại, và 16 cái này là 16 cái tiêu biểu nhất mà thôi. Cũng trong kinh Trung Bộ, đặc biệt là bài kinh thứ 3 và bài kinh thứ 8, chúng ta thấy Đức Phật đề cập chỉ có 15. Và thỉnh thoảng chúng ta thấy Ngài đề cập ở trong kinh Bộ Tăng Chi đến 16 câu 17 câu uế, tức là thêm cái câu uế vô minh nằm vào vị trí thứ 3 sau tham và sân. Như vậy chúng ta thấy là bản chất của con số 16 từ cái số nhiều thỉnh thoảng vẫn có thể được sử dụng với một cách thức nhẹ hơn, đó là hoặc là bớt đi một cái hoặc là thêm đi một cái. Nhưng mà chúng ta phải hiểu dù là con số 15, 16 hay 17 không phải là một con số thật, mà là một con số tượng trưng cho số nhiều. Nó giống như các con số 500, 100 ở trong kinh Tạng Pali, và 10.000 hay là 10 phương ở trong kinh Điển Đại Thừa, hoặc là con số 7 chung cho hai truyền thống Nam Tông và Bắc Tông. Như vậy liên hệ đến con số từ trên số nhiều, chúng ta thấy có con số 7, số 10, số 100, số 500, số 1.000 và con số 16. Đây là những con số được dân học Phật giáo sử dụng để ám chỉ cho cái gì đó rất là nhiều. Về sau này Đức Phật thay thế đó bằng một cái hình ảnh ấn tượng hơn, đó là nhiều như số cát sông Hằng, hàng ngàn sa số, hoặc là nhiều đến độ chúng ta không tính đếm được. Đó là những cái con số chỉ chung cho số nhiều mà thôi. Thì trở lại vấn đề, khi đề cập đến dòng chảy của tâm lý bất thiện và âm tính, cho đến lúc nào mà con người vẫn còn đặt nặng các giá trị của lòng vị kỷ lên trên, hạnh phúc của bản thân mình như là những giá trị cao cấp nhất, thì đến lúc đó con người vẫn còn rất nhiều dòng chảy của tâm lý tiêu cực và âm tính. Cho đến đó chúng ta vẫn bị xem là những người thuộc về phàm phu và tục tử, dù chúng ta có thể là nhà vua, thủ tướng, tổng thống, các bộ trưởng, hay là lãnh tụ một giáo phái, một tôn phái, một học thuyết, một chủ nghĩa, vân vân. Cho nên giá trị đạo đức và nhận thức được xem như là hai nền tảng xác lập được bản chất giá trị thật sự của con người theo tinh thần mà Đức Phật đã dạy. Từ đó chúng ta đừng bao giờ có mặc cảm cho rằng mình thấp hèn, cho rằng mình thấp kém, mình nghèo khó, mình không có những cái giá trị an vui giống như là những người khác trong cuộc đời. Mười sáu tâm lý vị ngã được nêu ra trong kinh Ảnh Dụ Tấm Giải bắt đầu bằng tâm lý tham, cho đến là sân, phẫn, hận, hư vị, não hại, tập đố, san tham, mang trá, phi cuốn, hoàn cố, cấp tháo, mạng, quá mạng, kiêu, phóng dật. Nếu chúng ta liệt kê theo tính chất vào từng nhóm, 16 tâm lý này có thể được liệt ra thành 3 nhóm chính. Nhóm liên hệ đến tâm lý tham, có thể cao cấp nhất đó là lòng tham vô đái về đời sống dục tính, về sở hữu tài sản, về các giá trị của lòng vị kỷ, về sự tích chứa những giá trị không đáng và không cần thiết cho cuộc đời. Và thấp nhất của nó đó là lòng bỏn sẻn, keo kiệt, không muốn chia sẻ sở hữu tài sản mà mình có đối với cuộc đời và con người trong xã hội, mà dầu trong những tình huống sự chia sẻ đó có thể mang lại lợi ích an vui cho rất nhiều người khác. Nhóm tâm lý thứ hai liên hệ đến bản chất của sân, và sân này được chia thành nhiều cấp độ: tiềm tàng, sâu ẩn nhất bên dưới, đó là lòng phẫn uất và hận thù. Cái phẫn uất đó đó nó có thể được nhấm ngầm bên trong, và hận thù đó có được nuôi dưỡng bằng những hoạt dụng giao tới bên ngoài rất khéo léo mà người đối phương không cảm nhận được, không nhận diện được, không biết được. Trạng thái tâm lý phẫn và hận rất nguy hiểm, bởi vì nó là một con dao. Cho đến lúc nào con người còn giữ nó trong lòng, lúc đó trái tim nhận thức, thương yêu, đoàn kết và hiểu biết vẫn còn đang bị rỉ mạo và đau nhức. Cho nên nó là kẻ thù của hạnh phúc vạn vui. Nhóm thứ ba liên hệ đến trạng thái của lòng tự mãn và chân thành. Những cấp độ cao nhất của lòng tự mãn đó là tự hào, cho rằng mình hơn những người mà mình thua, mình bằng những người mà mình kém hơn. Hoặc thấp nhất của nó đó là lòng mặc cảm tự ti, cho rằng mình không có những tiềm năng như là những người khác đã có. Rồi từ cái bản chất muốn che đậy những tâm lý yếu kém và chưa hoàn thiện trong con người của mình, con người có khuynh hướng là lừa dối chính mình, lừa dối người khác, ỷ lại, buông lung và không bao giờ muốn làm những việc cần làm trong cuộc sống. Như vậy là ba nhóm tâm lý chính này đó, nó đều có mặt mũi, dù là ít hay là nhiều, của thái độ không sáng suốt. Dĩ nhiên là bất kỳ một hành động của lòng tham hay là của lòng sân, lòng tự hào dẫn đến gian dối, lừa, ỷ lại vân vân đều đang được vận hành và được sự hỗ trợ của thái độ thiếu trí tuệ. Do đó trong 16 hoạt dụng tâm lý tiêu cực không nêu ra sự vô minh là bởi vì bản chất vô minh đang ẩn tàng ở trong các hoạt dụng này. Nói một cách khác, cho đến lúc nào dòng chảy của tâm lý vô minh thông qua nhận thức và cảm xúc vẫn còn hiện ngũ, thì đến lúc đó con người vẫn còn là phàm phu, bởi vì chưa có tự giác dẫn được. Trong bản sớ giải của kinh Trung Bộ, chúng ta thấy có phân loại về tiến trình tu tập, và dựa vào tiến trình đó đó chúng ta biết được là các bậc thánh chuyển hóa được bao nhiêu phần trăm của những tâm lý âm tính này. Bản sớ giải nêu ra đối với người chứng được thánh quả thứ nhất thì các cấu uế thứ năm là hư quỵ, thứ sáu là não hại, thứ bảy là ganh tị, thứ tám là bỏng sản, thứ chín là dối gian và thứ mười là lừa đảo được nhổ lên tận gốc. Và như vậy chúng ta có thể lấy công thức này để làm thước đo giá trị tu tập của bản thân và những người khác. Chúng ta có thể dễ dàng bị lừa đảo hoặc là do niềm tin mê tín dẫn đầu, có thể thần tượng một con người nào đó, cho rằng vị đó là Phật tại thế, một vị Phật sống, hay là những bậc đã đạt ngộ giải thoát vân vân. Nhưng nếu như những cái chất liệu vừa nêu chưa vắng mặt ở người đó, chỉ cách thức này hoặc cách thức khác, trực tiếp hay là gián tiếp, thì lúc bây giờ chúng ta biết rằng sự thần tượng cá nhân đó là một sự thần tượng sai lầm. Nhà Phật dạy chúng ta không nên rơi vào cách sống của thần tượng, là bởi vì cái đó nó đặt trên nền tảng của tình cảm trong các mối quan hệ, mà không đặt ở trên giá trị của nhận thức. Sự nhận thức trong trường hợp này là một sự hỗ trợ rất là quý báu để giúp cho chúng ta đo lường được giá trị mà mình đã đạt. Và do đó đừng bao giờ cho phép mình tự hào khi mà trong lòng mình vẫn còn dối gian, lừa đảo, dù là lừa đảo ở trong nhận thức chứ không có thể ra bên ngoài. Hoặc là mình dối lòng mình chưa thật sự sống một cách gọi là đúng với những gì mình muốn, thì đến lúc đó mình vẫn còn là những người phàm phu. Như vậy cái con đường của sự chuyển hóa theo nhà Phật đó, là một cái con đường của sự thay đổi nhận thức, và làm thế nào để những hoạt dụng tiêu cực không còn có mặt ở trong đời sống của mình, chứ không phải là những cái mà người ta có thể phong thánh mình do vì có thiện cảm với mình. Từ góc độ này, chúng ta có thể đặt lại những vấn đề mà tôn giáo đã đề ra, đó là người sống phong thánh cho những người đã quá cố, dựa trên nền tảng các giá trị đóng góp của người đó cho cuộc đời. Chẳng hạn như các tôn giáo cơ đốc, bao gồm Cato giáo, Tin Lành và Chánh thống, thường đặt những nền tảng của những giá trị đóng góp thuộc về thế gian, đặc biệt là sự mở mang nước Chúa ở trên cõi đời này, thông qua các cái con đường du nhập liên hệ đến quân sự và thôn tính các nước thuộc địa ở những nơi nghèo khó trong quá khứ mà chúng ta đã từng gặp. Như vậy là dầu cho người đời sau thương tưởng quý kính mình, phong mình làm thánh, chúng ta vẫn biết rằng cái giá trị phong đó nó không có những nền tảng của cái sự thật. Và do đó muốn trở thành một bậc thánh thì mình phải nỗ lực rất là nhiều để mà chuyển hóa những dòng tâm lý chưa được hoàn thiện. Đối với bậc thánh tam quả thì các dòng chảy của lòng sân hận, phẫn, buông lung vắng mặt một cách toàn diện. Và đối với bậc A-la-hán, tức là quả thánh thứ tư, quả thánh cuối cùng của một tiến trình tu tập, thì các tâm lý cấu quế còn lại như là lòng tham, sự quan cố, thái độ dội dã, tâm lý tự hào, ỷ lại, cũng như là niềm hãnh diện sẽ vắng mặt một cách tuyệt đối. Đây là những tiêu chí rất là thiết thực để xác lập giá trị thực của con người trong cuộc đời. Từ những tiêu chí này, chúng ta cố gắng nỗ lực tu tập theo. Và đừng bao giờ cho rằng các vị thánh ở trong truyền thống của Nam Tông với những danh xưng là sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả là những vị thánh tiểu thừa. Còn những bậc Bồ Tát trong truyền thống Đại Thừa mới là những con người giác ngộ cao siêu, quyền diệu. Chỉ cần là một so sánh nhỏ thôi, chúng ta sẽ thấy rằng là bản chất của sự giác ngộ của các vị Bồ Tát Đại Thừa từ địa thứ nhất cho đến 10 địa về sau này, thậm chí là các quả vị như là Đẳng Giác, rồi Diệu Giác và Phật, cũng là những vị đã thay đổi hoàn toàn dòng chảy cảm tính âm dòng chảy cảm xúc âm tính như vừa nêu mà thôi. Và từ đó chúng ta có thể làm một cái bản so sánh là sơ quả thì tương đương với cấp độ nào của các vị Bồ Tát ở trong kinh điển Đại Thừa. Đây là một cái gợi ý để quý vị khi có thời giờ so sánh, và từ sự so sánh này sẽ giúp cho chúng ta có một cái nhìn rất bao dung, không bao giờ cho người khác là thấp kém, mình là cao siêu quyền diệu. Và tất cả những giá trị của sự chứng đắc dựa trên nền tảng của sự chuyển hóa nhận thức đó, đều mang lại con người những điều rất là đáng an vui hạnh phúc và đáng xứng gọi là một bậc thánh. Ở trong nghi thức sám hối sáu căn và hồng danh, chúng tôi có nêu ra 18 vị Phật và Bồ Tát để lễ lại trong những tình huống mà thời gian không cho phép chúng ta lại nhiều. Ba danh hiệu đầu tiên liên hệ đến chư Phật quá khứ, chư Phật vị lai và Đức Phật Thích Ca lịch sử trong thời hiện tại, đại diện cho tất cả các Đức Phật. Năm lại tiếp theo dành cho các vị Bồ Tát Đại Thừa như là cách thức biểu trưng lòng tôn kính cho tất cả vô lượng vô số vô biên các vị Bồ Tát trong ba thời ở mười phương. Mười vị còn lại đó là mười vị A-la-hán, các cao đệ tử của Đức Phật Thích Ca lịch sử, mà chúng tôi đã gọi ở trong bản kinh đó là những vị Bồ Tát lịch sử. Dĩ nhiên khái niệm Bồ Tát lịch sử này khó có thể được hai trường phái Phật giáo chấp nhận, cả ngay trường phái Phật giáo Đại Thừa và trường phái Phật giáo Nam Tông. Bởi vì theo Nam Tông á, khái niệm Bồ Tát là một thuật ngữ chỉ cho Đức Phật Thích Ca đang trên quá trình tu tập hướng về quả vị giác ngộ cuối cùng. Và chỉ có Đức Phật Thích Ca mới được gọi là vị Bồ Tát thôi. Còn những người khác là không có cơ hội để được gọi với danh xưng cao thượng đó. Trong khi đó, trên điện Đại Thừa, dùng khái niệm Bồ Tát để ám chỉ cho cái cấp độ giác ngộ và cho tiến trình tu tập đó, cao và vượt hơn những vị đã đạt được thánh quả A-la-hán. Có thể nói quả vị A-la-hán là một chặng đường thứ nhất của con đường chuyển hóa tâm linh. Bồ Tát là chặng đường thứ hai mà hành giả có thể đạt được. Và Phật quả, tức là quả vị giác ngộ cuối cùng, chặng đường cuối cùng mà kinh Diệu Pháp Liên Hoa đã nói như là các hóa thành. A-la-hán là hóa thành thứ nhất, Bồ Tát là hóa thành thứ hai, và Phật là bảo sở, đích điểm cuối cùng, mục tiêu mà tất cả các hành giả, những người cầu Phật cần phải hướng về. Khi chúng tôi đề nghị sử dụng khái niệm Bồ Tát lịch sử cho các vị Đại A-la-hán, chúng tôi chỉ có một nguyện vọng duy nhất đó thôi. Đó là chúng ta nhìn thấy được cái chất liệu giác ngộ thật sự dựa trên những nền tảng chuyển hóa 16 cấu quế của ta, làm thước đo để đánh giá được ai là một bậc thánh ở trong kinh điển của nhà Phật, dù người đó theo truyền thống của Nam Tông hay là Bắc Tông. Chúng ta hãy tập làm quen với cách thức bỏ quên đi những cái sự phân định dẫn đến phân biệt đối xử, nào là tiểu thừa, nào là đại thừa, nào là A-la-hán, nào là Bồ-Tát, nào là cao, nào là thấp, nào là lớn, nào là nhỏ, mà hãy làm quen với cách thức nhận định từ nội dung và bản chất của vấn đề. Đó là nếu như mình thấy rằng là cái chất liệu giác ngộ an vui, hạnh phúc, vững chãi, thảnh thơi, không bị thói chuyển trong tất cả các Phật sự dấn thân và phục vụ, với chất liệu của lòng vô ngã vị tha nhiều, và cái tiến trình đó nó bàn bạc khắp mọi nơi mọi chốn, vượt ra tất cả những trở ngại thử thách, chúng ta biết rằng đó là những con người Bồ Tát. Còn ngược lại, khi thì chúng ta có được chất liệu này, khi thì không, khi thì làm rất là tinh tấn, khi thì giải đại buông lung, khi thì nỗ lực tích cực, khi thì cảm thấy chán nản và muốn bỏ cuộc. Lúc bây giờ chúng ta biết rằng mình cũng không được gọi là A-la-hán nữa, cũng không được gọi là những bậc đang đi trên đường giác ngộ, mà đang là những con người đang bị thoái thác thôi. Do đó thì nhận thức được bản chất của khổ đau liên hệ đến dòng chảy tâm lý âm tính, thì lúc bây giờ các hành giả có khuynh hướng đó là nỗ lực đoạn trừ, và nhờ đó đặt cái tâm của mình ở một cái chiều kích, một cái phương trời cao rộng hơn, an lạc hạnh phúc bắt đầu có mặt. Trong giai đoạn này, bản kinh giới thiệu cho ta tiếp đó là cái niềm tin bất động sẽ bắt đầu được thiết lập đối với ba ngôi bảo là Phật, giáo pháp và những vị xuất gia chân chính. Khái niệm niềm tin bất động được dịch rất là sát nghĩa từ tiếng Pali, đó là Avijja Basada, một cái niềm tin không có bất cứ cái gì có thể làm lay động nó được, làm đảo ngược được, làm chinh phục nó, thay đổi ý tưởng, lý tưởng, con đường, chí hướng của người đang có một cái chất liệu của con đường dấn thân, phục vụ, v.v. Niềm tin bất động này còn được một số kinh điển đại thừa mô tả như là một quả nước tu di, không bị bất kỳ một cơn bão táp nào có thể làm thay đổi hay là lay động, dầu cơn bão táp đó có thể có một cái sức vận chuyển 300.000 cây số một giờ, hay là nó như là một hòn đảo sừng sững giữa biển khơi, dầu cho các cơn sóng thần mạnh như là sóng thần ở vùng Nam Á vào ngày 26 tháng 12 2004 vừa qua, có thể làm cho nó bị mòn mỏi hay là bị sụp đổ. Để có được niềm tin bất động này, Đức Phật dạy chúng ta phải thiết lập trên nền tảng của nhận thức, chứ không phải là trên nền tảng của tín ngưỡng. Đây là điểm rất là khác biệt giữa Đạo Phật và các tôn giáo hữu thần. Thiên Chúa giáo, Do Thái giáo, Hồi giáo, nói chung là các tôn giáo đều dạy con người giao khoán vận mệnh của mình cho Chúa và các thần linh, với một điều kiện rất là đơn giản, đó là tin vào khả năng cứu rỗi của các ngài thì việc gì cũng xong, hạnh phúc sẽ có mặt, khổ đau sẽ tan biến. Cái gì nêu ra như một định đề mà giá trị của nó đặt tên những cái gì quá dễ dãi, chúng ta được quyền nghi vấn nó. Đừng thấy dễ dãi mà mình vội vui mừng và đi theo, bởi vì nếu chúng ta không có thái độ chịu khó thì về lâu về dài chúng ta sẽ vĩnh viễn bị khó chịu. Nên nhớ cái từ chịu khó và khó chịu. Nếu chịu khó thì không bị khó chịu, còn không chịu khó đó, tin một cách rất là mê lầm dễ dãi thì về lâu về dài chúng ta sẽ khó chịu về lý tưởng mình đang đi. Mình có thể khó chịu với bản thân mình, khó chịu với cuộc đời, khó chịu với tất cả những gì mà người khác có thể mang cho mình những giá trị cao hơn, rồi mình cũng sẽ không tin. Bởi vì đánh mất niềm tin một lần, con người có khả năng đánh mất những niềm tin liên hệ hoặc là có cái chất liệu tương tự. Cho nên niềm tin nó mang cái chất liệu của sự dẫn khởi rất là lớn, định hướng, xác lập như là một kim chỉ nam dẫn đường. Niềm tin sai lầm làm cho con người mất hết phương hướng. Niềm tin đúng đắn làm cho con người có thể đi trọn cả một lý tưởng với rất nhiều sự khó khăn chào đón trước mắt. Để có một niềm tin bất động, trước hết Đức Phật dạy chúng ta phải chuyển hóa hết tất cả những tâm lý do dự và hoài nghi. Đây là phiền não rất là nền tảng liên hệ đến quá trình tu chứng của một vị được gọi là sơ quả. Một người được gọi là sơ quả điều tiên quyết phải dứt được cái lòng nghi hoặc, tại vì lòng nghi hoặc là một cái trạng thái tâm lý do dự và nó kết thành một cái năng lượng với một cái chức năng duy nhất làm tiêu hao hết tất cả những năng lượng còn lại. Con người hoài nghi là một con người không bao giờ dám đi con đường mình đã chọn, hoặc đi một cách nửa phê, hay là dễ bị chao đảo trước những lời phê bình chỉ trích của người khác, hoặc là dễ dàng đánh mất đi niềm tin trên con đường lành mà mình đã đi. Do đó nếu không chuyển hóa được cái dòng cảm xúc của thái độ do dự, con người không thể nào có được niềm tin bất động. Dĩ nhiên là rất nhiều người có tôn giáo theo truyền thống nhất thần và đa thần rất dứt khoát khi tin vào Chúa, họ không có do dự ấy, thế mà họ tại sao không đạt được giá trị an vui thật sự như họ đã mong đợi? Để bởi vì bản chất hay là đối tượng của sự tin tưởng trong trường hợp này không phải là một cái gì đó vững chãi bất động mà chúng ta có thể đặt tất cả tấm lòng của mình một cách tuyệt đối vào được. Cho nên nói về bản chất của niềm tin trong đạo Phật, nó liên hệ đến hai thứ. Thứ nhất là thái độ dứt khoát, cái thứ hai là chọn đúng đối tượng để gỡ vàng, chọn mặt gỡ vàng. Đức Phật dạy chúng ta về cách thức chọn mặt gỡ vàng có ba đối tượng chính để chúng ta chọn và gỡ. Đối tượng thứ nhất đó là Đức Phật. Để chọn Đức Phật như là một đối tượng gửi gắm tất cả tâm tư, tình cảm, nhận thức và con đường lý tưởng của mình đi, thì mình phải hiểu rõ được 10 hạnh đức mà Ngài đã có. Và 10 hạnh đức này được gói gọn trong 10 danh hiệu thường được gọi trong chi hán đó là Như Lai Thập Hiệu. Tin Đức Phật mà không hiểu về 10 hạnh đức này, chúng ta sẽ tin Ngài như là một vị thần linh ban phước giáng họa. Và do đó khi tụng kinh bái sám, để bái, cung kính Ngài, chúng ta chỉ mong Ngài làm một công việc mà các tôn giáo khác đã làm, và do đó đi ngược lại tinh thần mà Ngài mong mỏi. Do đó kết quả sẽ không bao giờ đạt được cả. 10 danh hiệu đó thường được gọi trong tiếng Hán đó là Thế Tôn, A-la-hán, Chánh Định Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Điều Ngự Trượng Phu, Vô Thượng Sĩ, Thiên Nhân Sư, Phật. Dĩ nhiên là 10 danh hiệu này hơi khó hiểu nếu như chúng ta không có nền tảng của chữ Hán. Chúng tôi xin đề nghị là chúng ta có thể dịch thành 10 từ khác theo cái cách thức của tứ tự tương đối là dễ hiểu hơn, mặc dù hơi xa lạ chút xíu. Đó là Phật là Thế Tôn, bậc A-la-hán, bậc Đại Giác Ngộ, bậc Tuệ Đức Đầy, bậc Khéo Vượt Qua, bậc Hiểu Thế Giới, bậc Điều Phục Đời, bậc Vĩ Đại Nhất, và bậc thầy trời người. 10 danh hiệu này nói lên cái chất liệu tuệ giác và đạo đức mà Đức Phật đã có, và các chất liệu này trở thành những công cụ để phục vụ cho tiến trình giáo hóa, giúp đời được an vui và hạnh phúc. Và tất cả 10 danh hiệu đó không phải tự do Đức Phật dựng lên để mọi người tôn kính Ngài, mà do vì lòng kính ngưỡng nhìn thấy những giá trị đóng góp vô song của Ngài cho dân tộc Ấn Độ, cho lịch sử loài người và cho tất cả mọi thế hệ, và nói chung là mọi loài chúng sanh. Cho nên rất nhiều người bỗng dưng thấy rằng là mình cần phải tôn xưng Ngài bằng danh hiệu cao quý đó. Tính chất xưng tán Phật là một yếu tố rất cần thiết để trước nhất là gột bỏ tất cả những tâm lý hãnh diện, tự hào, cao ngạo ở con người của mình. Khi tán thán một người khác, chúng ta thường có một cái khuynh hướng nhận thấy được rằng người đó hơn mình, vĩ đại hơn mình, giá trị hơn mình, đóng góp của nó mang lại nhiều hạnh phúc an vui hơn mình, và do đó mình thấy rằng mình cần phải có một gì đó để học. Đối với Đức Phật, khi dùng 10 danh hiệu xưng tán với Ngài, chúng ta cũng phải xưng tán bằng cách thức tương tự như vậy. Thì mỗi khi chúng ta cất lên một cái giọng tụng niệm hay là giọng tán, thì chúng ta phải liên tưởng đến cái chất liệu đạo đức hay là cái nội dung chứa đựng ở trong từng danh hiệu này. Khi chúng ta nói rằng Thế Tôn, thì chúng ta phải biết rằng đây là đấng mà tất cả cuộc đời tôn kính. Dĩ nhiên muốn cuộc đời tôn kính thì chúng ta phải vượt lên trên cuộc đời về đời sống đạo đức, về nhận thức, về đóng góp, về phục vụ, về thái độ vô ngã vị tha. Còn nếu như chúng ta làm chỉ để lấy đồng lương, làm để tìm chén cơm manh áo, làm để có danh vọng, địa vị, chức tước, quyền lợi, chắc chắn rằng chúng ta không thể nào được nhiều người cung kính được. Dầu chúng ta vẫn có thể được gọi là đấng siêu nhân, đấng vĩ nhân, hay là đấng danh nhân về văn hóa, vân vân, thì chúng ta vẫn mãi mãi là người phàm mà thôi. Ở đây chúng tôi vẫn dùng giữ nguyên khái niệm A-la-hán mà không dùng cái từ là ứng cúng, bởi vì ứng cúng chỉ là một trong các đức tính một bậc A-la-hán đã có. Cái thứ hai, theo mạch văn của Bali và Sanskrit, thì A-la-hán là một cái từ để giải nghĩa cho cái từ Phật đứng trước thôi. Phật là bậc A-la-hán, hay nói cách khác, nếu giải thích về nghĩa, Phật là bậc đáng cúng dường. Nếu chúng ta hiểu nghĩa đơn giản, A-la-hán là ứng cúng. Cho nên khi giữ khái niệm A-la-hán, chúng ta sẽ có cơ hội tránh được sự phân biệt A-la-hán là một quả vị thấp hơn là quả vị của Phật, đi ngược lại cái truyền thống nguyên thủy mà Đức Phật đã dạy trong kinh. Và từ đó tất cả những phân biệt đối xử dựa trên các truyền thống sẽ có cơ hội là thu hẹp khoảng cách dần, và do đó chúng ta có thể dễ dàng ngồi lại bên nhau làm các Phật sự chung, hướng đến lợi ích chung cho cộng đồng và dân tộc, hay là cho toàn nhân loại trên thế giới. Dĩ nhiên các quan điểm này đi ngược lại với hai truyền thống Nam Tông và Bắc Tông, nhưng mà chúng tôi dám tin chắc rằng nó không có sai lầm, ít nhất là về phương diện lý tưởng. Chúng ta có thể tạo ra một cái nhịp cầu mà thông qua nó đó, các truyền thống khác nhau về tông chỉ có thể cùng tu học, cùng hành đạo, cùng làm việc lợi ích cho đời. Các khái niệm nếu không khéo sử dụng có thể trở thành một khoảng cách như là vạn lý trường thành, khoảng cách chúng ta giữa bức thành bên này và bức thành bên kia. Do đó học hành từ ái, chúng ta sử dụng ngôn ngữ một cách khéo léo để hàn gắn lại những vết thương mà quá khứ trong chúng ta có thể đã vì một lý do nhiệt tình quá truyền bá tâm trí của mình tạo ra một khoảng cách nhất định nào đó giữa các trường phái với nhau. Dựa vào văn phạm và mạch văn của Bali Sanskrit, chúng ta có thể tin rằng Đức Phật đã giải thích rằng Ngài là bậc A-la-hán đầu tiên, bậc ứng cúng, bậc đáng tôn trọng và đáng cúng dường, bậc vượt lên trên tất cả những giá trị tầm thường và thế tục, và ai đạt được A-la-hán thì người đó xứng đáng được gọi là những vị Phật. Chỉ có điều sự khác biệt giữa Phật và A-la-hán theo truyền thống kinh điển Bali nằm ở chỗ đó là người giác ngộ trước và người giác ngộ sau. Nội dung và chất liệu giác ngộ giữa Phật và A-la-hán ngang đồng, nhưng Phật là người khai sáng, là bậc thầy, là A-la-hán đầu tiên, còn các vị A-la-hán là học trò, là những người đạt được sau này. Quan niệm như vậy thấy rằng là cái tiềm năng Phật tính được đề cập ở trong kinh điển Đại Thừa là một cái gì đó rất gần gũi đối với chúng ta. Trong lịch sử đã có rất nhiều A-la-hán thành tựu được đạt quả, thì như vậy là cái tiềm năng Phật tử đó đã được khai thác một cách tuyệt đại. Và thấy được điều đó, chúng ta đừng cho phép mình tự cảm, mặc cảm và tự ti, bởi vì hai tâm lý này sẽ giam nhốt khả năng của mình trong một cái bóng tối của khổ đau, và rất nhiều điều chúng ta sẽ đánh mất cơ hội không làm được. Đối tượng tin tưởng thứ hai được kinh đề cập đó là giá trị siêu việt của những lời Phật dạy. Đọc kinh điển của nhà Phật, đừng đọc như là các thần chú, có nghĩa là có được giá trị của thiêng liêng và huyền bí. Trước đây có một khoảng thời gian rất dài, các Phật tử quan niệm kinh điển Pali, ngôn ngữ mà đưa tới Phật sử dụng trong thời của Ngài, như là ngôn ngữ thánh. Truyền thống Phật tử Bắc Tông ở Trung Hoa, Nhật Bản, Triều Tiên, Việt Nam xem chữ Hán là ngôn ngữ thánh, và đọc chữ Hán có phước báo, các giá trị về đời sống an vui hạnh phúc được tăng trưởng. Cho nên người ta sợ đến độ, tôn kính đến độ không dám bỏ chữ Hán ở dưới đất, hoặc là vứt vào ở trong sọt rác, hay là tạo những niềm tôn kính một cách đặc biệt, đó là tôn thờ những chữ Hán ở trên bàn thờ, vân vân. Mặc dù mình không biết nội dung của nó nói cái gì. Hiểu như vậy là chúng ta biến kinh điển trở thành nguồn thần bí linh thiêng, mà trong khi đó Đức Phật nói kinh điển là một cái gì đó rất thiết thực và gần gũi, bởi vì giá trị của nó có thể mang lại sự chuyển hóa lớn cho cuộc đời. Để thay đổi cái nhìn truyền thống này, chúng ta chỉ cần dựa vào 6 giá trị quan trọng mà Đức Phật đã nêu ra trong bài kinh. Thứ nhất, đó là kinh điển của Đức Phật hay là giáo pháp được Ngài trình bày một cách rất là tài tình khéo léo. Giá trị của sự tài tình khéo léo này đặt ở trên nền tảng của sự chuyển hóa phù hợp với từng căn tính của con người hay là đối tượng của người nghe. Trên phương diện đó, chúng ta có thể khẳng định không thể có giáo pháp nào được gọi là cao và thấp, mà chỉ có giáo pháp thích hợp với căn cơ của người hay là không. Phù hợp được gọi là cao, không phù hợp được gọi là thấp. Như vậy là cao thấp không nằm ở giá trị mà nằm ở cách thức ứng dụng của con người trong môi trường, điều kiện, hoàn cảnh cụ thể. Cái cách thức thuyết giảng của Đức Phật như vừa nêu á, được kinh nói là nó gồm 3 trình tự: đoạn đầu của kinh, đoạn giữa của kinh, đoạn kết thúc của kinh đều có chất liệu của sự chuyển hóa như nhau. Chữ Hán thường dùng đó là sơ thiện, trung thiện và hậu thiện. Dù chúng ta học và ứng dụng một đoạn hay là một câu, thậm chí chỉ là một chữ thôi, ví dụ như là buông xả, mà sử dụng đúng cách, cái giá trị an vui hạnh phúc vẫn có thể đạt được như nhau. Hay là chúng ta học luôn cả một bài kinh về sự buông xả dày 200 trang hay là 300 trang thì giá trị nó cũng như vậy. Có điều là khi chúng ta đọc vào những bản kinh phân tích dài đó, chúng ta dễ bị thuyết phục hơn, tin tưởng hơn, đặt lý tưởng trên sự ứng dụng, và nhờ đó chúng ta có thể truyền đạt, giải thích cho những người bạn hữu của mình hơn là chúng ta chỉ đọc vào một cái từ mà thôi. Như vậy là cái tính chất khéo diễn bài của kinh điển nhà Phật đó, nó không nằm ở số lượng chữ mà bài kinh có, mà nằm ở các cái mấu chốt thực từ. Đọc vào bản kinh chúng ta phải tìm kiếm những cái từ quan trọng, mà thường những từ đó nó là tính từ và động từ: an vui, vững chãi, hạnh phúc, thảnh thơi, nhẹ nhàng, đó là những tính từ. Còn những động từ á, ví dụ như là buông xả, thương, hiểu, nhận thức, phán đoán, vân vân, chánh kiến, chánh tư duy, tất cả những đó đều liên hệ với động từ. Mà những động từ này nó hướng về một cái hướng hướng thượng, hướng thiện, hướng về cái đẹp, cái giải thoát và cái an vui. Thì tất cả những động từ và tính từ mang chất lượng như vậy đều có thể tạo ra được cái chất liệu chuyển hóa nhận thức cho người thọ trì đọc tụng. Tính chất thứ hai của kinh điển đó là thiết thực hiện tại. Và tính chất này đó gợi cho chúng ta về những cái giá trị tức thời mà không cần sau khi qua đời chúng ta mới có. Dù là quý vị đang thọ trì pháp môn tịnh độ, niệm danh hiệu của Phật A Di Đà, giữ tâm và thân được nhất như, trạng thái bất loạn được thiết lập, và mình buông bỏ hết tất cả mọi cám dỗ của cuộc đời, thì chúng ta vẫn phải biết rằng cái chất liệu của thiết thực hiện tại nó vẫn có mặt ở trong pháp môn của tịnh độ. Nghĩa là chúng ta hành trì giờ phút nào trên cách thức niệm Phật đúng phương pháp, chúng ta có được an lạc ngay lúc đó. Cho nên đừng bao giờ nghĩ rằng là niệm Phật để khi chết được vãng sanh về Tây Phương, còn ở hiện tại thì không có giá trị gì hết. Chính từ quan niệm sai lầm đó mà rất nhiều người Phật tử trẻ ở phương Tây ngày nay đã từ bỏ pháp môn tịnh độ, bởi vì họ nghĩ rằng là cái đề thanh xuân nó chưa đi hết, mà nghĩ đến cái chết ở tương lai rồi, cho nên cảm thấy có một gì đó rất là ảm đạm, tiêu cực, mỏi mệt và tiếc nuối lắm. Cái chất liệu của thiết thực hiện tại đó, nó đặt ra một cái khả thể, đó là khi làm nhiều có giá trị nhiều, khi tu tập cao có hạnh phúc lớn. Dù sự tu tập đó liên hệ đến pháp môn thiền, tịnh độ, pháp hoa hay là bất cứ một tông phái nào được đề cập đến ở trong số liệu 84.000 pháp môn mà Đức Phật đã nói. Khi thực tập bất cứ một pháp môn nào mà mình không thấy được cái sự an lạc nó xuất hiện á, càng tu càng thấy cao có, càng thấy khó chịu, càng thấy phiền não, càng thấy nghiệp chướng, càng thấy bực dọc, chán nản, thất vọng, là biết rằng cái cách thức ứng dụng của mình nó chưa đúng, bởi vì nó chưa có được cái chất liệu của thiết thực hiện tại. Với cái chất liệu này, chúng ta phải có được một cái lòng tích cực, đó là đi một cách rốt ráo, nỗ lực càng nhiều thì cái thiết thực hiện tại đó nó sẽ được trồng chắc như là những quả núi của an vui. Tính chất thứ ba là siêu việt thời gian. Các học thuyết, các chủ nghĩa, các tôn giáo, các tư tưởng đều có giá trị nhất thể. Chính vì vậy mà Đức Phật dạy chúng ta, đặc biệt là những người tại gia và xuất gia đó, nếu có phải chọn một lý tưởng, chọn một học thuyết thì lý tưởng học thuyết đó là đạo Phật, tức là con đường giác ngộ và chuyển hóa, chứ đừng chọn những chủ nghĩa học thuyết đương đời, là bởi vì cái đó nó vô thường lắm. Mà kinh Bát Đại Nhân Giác thường dùng bằng một khái niệm, đó là quốc độ quy thúy, tạm dịch về phương diện vật lý đó là bản chất của thế giới đó, dọn bở, nay còn mai mất. Còn đứng về phương diện nhận thức xã hội và chính trị đó, thì các học thuyết, các chủ nghĩa không bao giờ tồn tại mãi với cuộc đời. Có các chủ nghĩa, các triều đại tồn tại 500 năm, 400 năm, 300 năm, rồi phải nhường ngôi lại cho các chủ nghĩa và học thuyết mới. Dù chủ nghĩa đó có thể tự xưng rằng đây là đỉnh cao của thời đại, đây là đích điểm cuối cùng của cái vòng tròn xoáy tròn ốc, dù họ có thể tuyên dương tự hào như vậy, nhưng mà chúng ta phải biết rằng nó sẽ không bao giờ tồn tại lâu đời được hết. Ở trong kinh Dược Sư, tôn giả A Nan sau khi nghe trình bày về pháp môn chuyển hóa như là một cái nguồn trị liệu tâm thức cho các bệnh về tâm lý, đã khẳng định một cách rất là đinh thép: núi tu di có thể bị lay động, mặt trời mặt trăng có thể bị rơi sụng, và ánh sáng có thể trở thành bóng tối, nhưng lời Phật dạy là chân lý không bao giờ thay đổi. Tuyên ngôn này là một sự thật, là bởi vì trải qua 26 thế kỷ, chúng ta thấy con người hành trì ngày càng gia tăng, hạnh phúc, an vui có mặt với mọi người. Ai hành trì, người đó có an vui, có hạnh phúc. và do đó nó tồn tại một cách bất diệt, siêu việt lên trên tất cả các trị hạn định của thời gian quá khứ, hiện tại và vĩ lại. Cho nên khi chúng ta hành trì lời Phật dạy, dù là pháp môn nào, mà mình chỉ thấy được cái giá trị an lạc của ngày hôm nay, ngày hôm sau á, phiền não xuất hiện, chúng ta biết rằng mình đi chưa đúng được, nên điều chỉnh lại cho nó thích hợp hơn. Như vậy cái giá trị an lạc hạnh phúc của nhà Phật đó, nó đặt ở trên nền tảng của hiện tại, của tương lai và của lâu dài. Và do đó chúng ta có thể nói đó là chân lý của muôn đời. Trong Kinh Pháp Cú có đề cập đến một câu danh ngôn, đó là nếu chúng ta giải quyết vấn đề hận thù bằng sự trả đũa đó, thì sự hận thù đó sẽ được gia tăng giống như đổ dầu vào trong lửa. Nếu chúng ta biết đem tình thương để chữa trị những căn bệnh của hận thù, thì lúc bây giờ hận thù sẽ được dập tắt một cách lặng lặng, tối thiểu là dập tắt một bên. Và đến lúc nào đó, cái oán hận đó, cái oán khi oán cái đó sẽ được tắt liệm một cách tuyệt vời. Đây là quy luật của muôn đời. Trước đây các bậc dịch tiếng Anh thường dịch câu đó là đây là định luật ngàn thu. Đó là một cái từ dịch không chuẩn xác, bởi vì không hiểu được bản chất về cái từ mà Đức Phật dạy, đó là Akaliko, tức là siêu việt thời gian. Akaliko diễn tả cho một cái chân lý mà giá trị của nó không thuộc về quá khứ, cũng không thuộc về hiện tại, cũng không thuộc về tương lai, mà phủ trùm cả ba dòng chảy của thời gian. Như vậy là chúng ta phải dùng đó là định luật muôn đời, thay vì nói là chân lý ngàn xưa, vì chân lý ngàn xưa có thể ngày nay không còn nữa. Ngày nay có thể là một sự sai lầm, ngày nay có thể là phản chân lý, phi khoa học. Mà thường á, các giá trị khoa học của lịch sử, của khảo cổ, của văn bản, của sinh vật, của tiến hóa đều đặt trên nền tảng của sự thay thế. Khi các dữ liệu được khám phá mới đó, đầy đủ sức thuyết phục hơn, thì lúc bây giờ nó được xem như là chân lý mới. Khi những phát minh mới có mặt, thì những chân lý trong quá khứ bắt đầu bị thay đổi và lung lại. Trong khi đó chân lý về con đường chuyển hóa nhận thức và tâm lý để đạt được hạnh phúc an vui của nhà Phật đó, không bao giờ thay đổi. Tính chất thứ tư đó là đến để mà thấy. Tính chất này là một sự mời gọi, mời chúng ta đến với Đạo Phật với tư cách là một người quan sát viên, rất là khách quan. Không phải mời chúng ta đến để tin, mời chúng ta đến để theo, mà mời chúng ta đến để nhận thức, đánh giá, xem rằng những giá trị mà Đức Phật trình bày trong kinh điển đó, nó có thật sự là cái nguồn an vui hạnh phúc cho mình và gia đình mình hay không. Dĩ nhiên là chúng ta được quyền quan sát bằng chủ nghĩa của kinh nghiệm. Chúng ta có thể quan sát từ những người đi trước, chúng ta có thể quan sát đánh giá từ giá trị của lịch sử, ví dụ như là thời Trần, thời Lý, tại sao Phật giáo trở thành mấu chốt quan trọng của lịch sử Việt Nam, và hai triều đại này được xem như là hai triều đại vĩ đại nhất ở trong lịch sử của Việt Nam. Bất chiến bất thắng, hạnh phúc bất khuất, hiên ngang hùng dũng, cho đến bây giờ chúng ta khi nhắc đến vẫn còn tiếc nuối về một giai đoạn vàng son của nhà Phật ở Việt Nam này. Chỉ cần quan sát như vậy thì chúng ta biết rằng chắc chắn rằng nó phải có một cái chất liệu siêu việt đặc biệt nào đó, cho nên mới làm cho các nhà vua trở thành Phật tử, các nhà vua trở thành các thiền sư, các tướng đều là các thiền sư lỗi lạc. Đó là chúng ta dựa vào cái chủ nghĩa của sự quan sát về những gì đã được diễn ra. Dĩ nhiên là sự quan sát về quá khứ và có những giá trị giới hạn của nó. Có thể là nó có những trường hợp ngẫu nhiên, hoặc là nó là một cái chân lý không thích hợp cho nhiều trường hợp, cho nên nó đúng trong giai đoạn này nhưng mà nó trật trong giai đoạn khác. Cho nên chúng ta phải ứng nghiệm bản thân mình. Do đó muốn ứng nghiệm bản thân mình, chúng ta phải đến với Đạo Phật bằng thái độ là đến để mà thấy và đến để mà tin. Chúng tôi xin đề nghị dịch lại cái từ này bằng một cái từ là thấy trước tin sau. Vì đến để mà tin vẫn như là một cái cách thức đặt chân lý trước sự kiện, đến để tin. Mặc dù trong cái đến đó nó có thay đổi của sự quan sát. Còn thấy trước tin sau là chúng ta quan sát rồi, nhìn thấy được giá trị của nó rồi, chúng ta tin thì cái tin đó nó được lâu dài. Như vậy là chúng ta tin Đạo Phật, tin chánh pháp, tin con đường chuyển hóa là bởi vì nó có giá trị, chứ không phải là bởi vì cha mẹ chúng ta là Phật tử. truyền thống của chúng ta là những người gọi là giống nòi công Phật, tin như vậy không bền. Hoặc là chúng ta đến chùa nghe vị thầy đó nói thấy hấp dẫn quá, rồi vì thiện cảm với ông thầy cho nên chúng ta tin Đạo Phật, tin Đức Phật, thì cái tin đó là cái tin thiếu cơ sở, thiếu nền tảng, nó có thể bị lung lay và bị đổ nát bất cứ lúc nào. Thứ năm đó là tin chánh pháp có khả năng hướng thượng. Hiệu năng của giáo pháp Phật không nằm ở việc tăng cường kiến thức cho con người, bởi vì kiến thức là mênh mông, theo đuổi kiến thức không bao giờ cùng tận, và đến lúc không biết cách sử dụng và tiêu hóa, kiến thức có thể trở thành một cản lực rất lớn cho con đường của hạnh phúc và an vui. Kiến thức, khoa học, các khám phá, sự bác học đa văn, nếu không được dẫn đạo bởi một nhận thức đạo đức thì kiến thức đó có thể là sự đổ nát của đời sống hạnh phúc cho nhân loại. Chúng ta đã thấy bom nguyên tử trở thành mối đe dọa cho nền hòa bình thế giới, cho sự xây dựng của con người. Lịch sử Thế chiến thứ nhất, lịch sử Thế chiến thứ hai đã chứng minh điều đó. Cho nên đến với nhà Phật không phải để chúng ta mong những cái giá trị của kiến thức, dù đó là kiến thức Phật pháp, mà chúng ta phải biến những kiến thức Phật pháp này trở thành một thức ăn của tinh thần, nghĩa là ứng dụng và hành trì. Và chỉ có sự ứng dụng hành trì mới làm cho con người của mình từ phàm phu trở thành thánh, từ một con người của tiêu cực trở thành tích cực, từ một con người chán nản thất vọng trở thành một con người vực dậy phương lên tự tin. Thì tất cả cái đó nó đều nằm ở sự ứng dụng hành trì cả. Nhà Phật dạy chúng ta hai cách thức vươn bằng một hình ảnh rất ấn tượng: hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi. Thắp đuốc là một nhận thức liên hệ đến tuệ giác, và thứ hai nó liên hệ đến khả năng tự lực của con người, chứ không phải nhờ người khác mồi giúp cho mình. Nếu như không có học quẹt, chúng ta phải tìm cái cách lấy hai thanh đá cọ sát vào nhau, hoặc là dùng các sợi chỉ, dây bùi dùi đó cọ sát để tạo ra lửa để chúng ta có được ánh sáng mà sống, dẫn đạo đi cái con đường mà mình cần phải đi. Như vậy là hình ảnh này gợi lên một khả năng tự lập rất là lớn. Vậy đó, nếu tu tập mà đánh mất khả năng tự lập trong cuộc đời, chúng ta biết rằng là mình tu tập chưa đúng phương pháp. Hình ảnh thứ hai, hãy tự xây dựng hòn đảo cho chính mình. Tôi nghĩ là không ai ban tặng thành quả giác ngộ giải thoát cho ta cả, ngoài sự nỗ lực tu tập của bản thân. Chỉ với hai thái độ, tự thắp đuốc, tự dựng hòn đảo, con người mới có thật sự cái chất liệu của sự hướng thượng vươn lên ở trong đời sống nhận thức và tu tập. Cái đặc điểm cuối cùng đó là được người trí chứng hiểu, nghĩa là giáo pháp của Đức Phật không phải là con đường của mê tín, con đường của tín ngưỡng thấp kém, mà chỉ có những người bình dân học vụ mới chấp nhận, còn những người khoa học, những người xã hội học, những người triết lý, những người tâm lý học xem như là một cái gì đó nó đi ngược lại quan niệm tích cực của cuộc đời, như là trong nhân dân Việt Nam đã từng quan niệm. Chắc chắn rằng giá trị lời Phật dạy trong kinh sẽ được những người có tự giác, dù họ thuộc truyền thống nào, của tôn giáo, của học thuyết, của chủ nghĩa, sẽ chấp nhận. Nhà bác học Einstein đã từng nói, nếu như có một cái gọi là một tôn giáo vũ trụ mà tất cả nhân loại trên cuộc đời này có thể chấp nhận được, thì phải nói đó là Đạo Phật, và chỉ có Đạo Phật duy nhất có thể cung ứng được những niềm mơ ước của con người mà thôi. Đây là một lời tuyên bố không thuộc về cảm tính, bởi vì Einstein không phải là một Phật tử, mà là một nhà vật lý, một nhà khoa học hiện đại. Hiện tại Hawking cũng là một nhà vật lý với nhiều phát minh và đóng góp hỗ trợ và điều chỉnh lại học thuyết của Newton và của Einstein, vẫn phải thừa nhận con đường của nhà Phật như là một học thuyết quan trọng nhất trong lịch sử phát triển tư tưởng của thế giới, bởi vì ở chất liệu chuyển hóa của nó. cho nên là những nhà nghiên cứu không mang thành kiến tôn giáo và chủ nghĩa thì dĩ nhiên là con người dễ dàng chấp nhận được đạo Phật. Cách đây vài tuần, khi thiền sư Nhất Hạnh có buổi thuyết trình nói về tương lai của đạo Bụt ở Âu, Úc và Mỹ, thì một tử tọa đã đặt một câu hỏi, đó là khi là một người Phật tử rồi thì người Phật tử đó có được quyền đi theo đảng hay không? Thì thiền sư Nhất Hạnh đã trả lời, nếu đã là Phật tử quy Tam Bảo rồi mà không được quyền trở thành đảng viên thì quy để làm gì? Câu nói đó đã để lại rất nhiều ấn tượng cho những người theo chủ nghĩa Marxist, Leninist nói chung. Theo nhà Phật, cái con đường nương tựa vào chân lý đó, nó được thiết lập bằng nhận thức chứ không phải bằng cảm tính. Và do đó đó, chúng ta được tự quyền mình quyết định được cái phận mệnh của mình bằng cách là mình chọn phải đúng đắn. Cách chọn đó được nhà Phật gọi là trạch pháp. Chọn sai lầm, khổ đau có mặt. Giống như ở đầu bài kinh Đức Phật đã nói, chọn một tấm vải bị dơ thì dù chúng ta có nhuộm bằng những thuốc nhuộm đặc biệt đi nữa, chúng ta vẫn không có một màu sắc tươi đẹp được. Cho nên sự chọn lựa là một cái gì đó rất quan trọng, quyết định cả vận mạng cuộc đời của chúng ta. Nếu chúng ta là một bậc có trí thức, có hiểu biết đó, thì sự chọn lựa lại càng quan trọng hơn nữa, bởi vì người ta có thể nương tựa vào mình để có sự chọn lựa. Do đó chúng ta phải đặt ra đảng đó là đảng gì, liệu cái đảng đó có thể mang lại giá trị an lạc hạnh phúc cho số đông như là Đức Phật nói là vì hạnh phúc cho chư thiên và nhân loại hay không. Nếu câu trả lời là có, là đúng đó, thì sự thi theo đảng đó là một chuyện rất là bình thường, bởi vì chúng ta đi vì lý tưởng, chúng ta không phải đi vì cảm tính. Còn nếu đặt lên một vấn đề, câu trả lời đó là không, đảng này không phục vụ được cho lợi ích cho nhân loại mà chỉ phục vụ lợi ích cho một cộng đồng nhỏ nhỏ nào đó, thì chúng ta phải khẳng định rằng chúng ta được quyền không đi theo đảng đó. Bởi vì bản chất của quy Tam Bảo dạy chúng ta là quy tăng là không quy tà hữu và ác đảng. Ác đảng là một cái đảng xấu về học thuyết và chủ nghĩa, đảng là không có được những giá trị phục vụ thật sự như là lý thuyết nó đã đưa ra. Cái điều quy Tam Bảo nó rất là rõ. Dĩ nhiên là cái vế thứ hai, bất quy tà hữu ác đảng, là một cái vế được các tổ đưa vào sau này, còn trong bản kinh này chúng ta không thấy đề cập đến, nhưng mà sự đưa vào đó rất là cần thiết, nó hỗ trợ cho vế đạo là nương tựa vào tăng. Tại sao chúng ta phải nương tựa? Bởi vì chúng ta thấy được bốn phẩm hạnh đặc biệt mà kinh này sẽ nêu ra, đó là trực hạnh, diệu hạnh, như lý hạnh và chánh hạnh. Cho nên vấn đề là chúng ta được quyền đi theo đảng hay là không đảng, dù đó là đảng nào, đảng tư bản, đảng cộng sản, đảng dân chủ, đảng tự do, hay là bất cứ một đảng nào trên cuộc đời này trong lịch sử đã có, mà chúng ta phải đặt ra là bản chất của đảng đó như thế nào, thì giá trị phục vụ của đó ra làm sao đối với cộng đồng và nhân loại, thì lúc bây giờ chúng ta mới đặt ra một vấn đề là nên theo hay là không nên theo. Phải ở đây các tổ dạy chúng ta là không nên theo các đảng thuộc về ác và xấu. Chứ chư Phật và Bồ Tát không hề cấm chúng ta theo các đạo phái khác, bởi vì sự dấn thân đòi hỏi chúng ta phải mang nhiều hình thức khác nhau. Như Đức Bồ Tát Quan Thế Âm đã nói trong Phẩm Phổ Môn, có những trường hợp, có những tình huống, có những hoàn cảnh phải mang thân phận của một ông vua, một vị tể tướng, tức là thủ tướng, hay là mang thân phận của người phụ nữ, một người dân thường tình, mà có thể mang lại an lạc hạnh phúc cho nhiều người, thì ta đây, tức là Bồ Tát Quan Âm, sẵn sàng làm chuyện đó đầu tiên. Cái tinh thần nhập thế như vậy rất là tích cực. Thế tích cực đến độ là chúng ta vận dụng những phương tiện điều kiện có được như là một công cụ để phục vụ an lạc hạnh phúc cho mình và cho người. Cho nên theo đảng hay không nằm ở chỗ giá trị của nó. Như vậy tại sao chúng ta tin vào những vị xuất gia chân chánh? Là bởi vì Đức Phật nói là chúng ta có được cái niềm tin bất động ở bốn đức tính đặc biệt mà người phàm kẻ tục không có. Thứ nhất đó là diệu hạnh, Subhati Panyo. Diệu hạnh có thể được hiểu như là đức hạnh trang nghiêm, liên hệ đến tư cách đạo đức, lời nói, ý nghĩa, việc làm, cách ứng xử của người xuất gia trong cuộc đời. Không phải vì danh, vì lợi, không phải vì địa vị làm chủ trì, lãnh tụ một giáo hội, lãnh tụ một vai trò vị trí nào đó, mà bởi vì người đó thấy được cái thao thức muốn phục vụ, và chỉ có phục vụ mới có thể làm cho người đó cảm thấy an tâm. Phục vụ là vì cho người khác, chứ phải vì cho bản thân. Như vậy, đó là cách thức chúng ta tán thán Như Lai. Phục vụ bằng thái độ vô ngã là tán thán Như Lai và dẹp bỏ bản ngã của mình. Đức tính thứ hai trực hạnh Uchubati Banyo là đức tính liên hệ đến tính cách chân chất, chánh trực, thẳng thắn của người tu. Và do đó không cho phép chúng ta trở nên là quanh co, uốn cong, bóp méo sự thật, xuyên tạc những cái cần phải tuyên bố vì một cái nỗi sợ hãi hay một cái áp lực hay là bất cứ một cái gì đó. Chứ vậy là bản chất của sự chánh trực này đó, nó dẫn đến cái lòng thẳng thắn về nhận thức, về hành động, về chủ nghĩa, về hướng đi. Và do đó bỗng dưng ở trong sự chánh trực và trung trực đó, nó xuất hiện thái độ thứ hai, đó là lòng vô ý. Người chánh trực là người không sợ hãi. Chỉ khi nào chúng ta có một cái tì phết nào đó đó, có một cái nỗi bất toàn, có một cái sự nhận thức chưa được đúng đắn, chúng ta phải sợ cái này, sợ cái kia, sợ thất bại, sợ bị ảnh hưởng, sợ bị chi phối, sợ bị phê bình chỉ trích, vân vân. Còn khi chúng ta có được một sự thẳng thắn, tâm chúng ta ngay thẳng, thì chúng ta không sợ gì mình không có được an vui. Chúng ta làm việc lành thì không bao giờ chúng ta sợ rằng cái quả của nó là bất thiện. Vì vậy cái lòng chánh trực làm cho con người có được cái nghĩa khí, trở nên bất khuất, hiên ngang. Dĩ nhiên là không có hãnh diện và tự hào, bởi vì hãnh diện và tự hào là phiền não, là tâm lý tiêu cực. Còn cái chánh trực là cho con người mình thẳng bước mà đi, thông dong tự tại. Và cái sự thẳng bước đó không cần chúng ta phải có một cái danh vị, vị trí xã hội, chúng ta vẫn có thể có được cái chất liệu này. Tính cách tâm lý thứ ba là như lý hạnh, Naya Bati Banyo, tức là hành động hay là lý tưởng phù hợp với chân lý của Phật Đà. Chân lý đó là tứ diệu đế, tức là hệ nhân quả, là duyên khởi, là vô thường, là vô ngã. Bất cứ sự lý giải, cách thức sống nào của chúng ta trong cuộc đời cũng phải đặt trên nền tảng của chân lý đó hết, thì mới được gọi là những con người có được cái như lý hạnh. Mà không á, thì chúng ta là những con người tuyên dương cho những chủ nghĩa hợp thiết khác. Cái đó là cả chúng ta đánh mất cái sở trường, đi vào sở đoản, và do đó giá trị lời lạc của nó sẽ không được lâu dài và bền vững. Như lý hạnh có thể được hiểu như là hành động mang chất liệu của tuệ giác, kế hợp với chân lý, kế hợp với giá trị của hiện thực, và dĩ nhiên nó bao gồm luôn tất cả những hành động khôn ngoan về phương diện ứng dụng. Khi là chúng ta phải biết chọn lựa khi nào thì hành động, khi nào thì im lặng, khi nào thì phát biểu, khi nào thì đi tới, khi nào thì dừng, khi nào thì nên hợp tác, khi nào thì không nên hợp tác. Tất cả những cái đi đứng nằm ngồi, nói hay im, các cái hệ đối lập với nhau, dù được thể hiện từ một con người, thì chúng ta vẫn biết rằng nó đặt trên nền tảng của chân lý, nó đặt lên trên cái giá trị phù hợp với những gì Đức Phật đã dạy. Và nói gọn lại là im lặng như thiền định và nói năng như chánh pháp. Cái đó là chúng ta đang hành trì cái hạnh như lý, cái hạnh chân chánh. Cuối cùng đó là các vị xuất gia chân chánh có chánh hạnh Samichipati Banyo. Chánh hạnh là đức chân chánh, sự trung thực, hoặc là con đường chánh nghĩa, như là những yêu cầu mà tất cả các hành giả cần phải có. Nếu con người không có chánh hạnh thì lời nói, việc làm có thể rất là đẹp trước mặt quần chúng, mà sau lưng làm cái gì đó hoàn toàn tương phản. Cái này có thể làm cho con người tạo thành một cái bề mặt của chủ nghĩa thần tượng và lý tưởng, nhưng nó có thể bị sụp vào bất cứ lúc nào khi thần tượng lý tưởng đó bị phát hiện không như nó đã là về phương diện chân chánh. Cho nên nhà Phật dạy chúng ta là phải chân chánh từ ngay cái nếp suy nghĩ và tâm tư, bởi vì cái đó nó sẽ thể hiện ra bên ngoài một cách rất là bền bỉ, vững chãi. Tức là đạt được cái chất liệu an lạc bên trong thì sự biểu đạt bên ngoài dĩ nhiên nó sẽ kéo theo sự an vui và hạnh phúc. Thì như vậy là khi chúng ta hiểu được bốn đức tính mà người xuất gia cần phải có, thì bỗng dưng chúng ta tin tưởng quý thầy, cúng dường và xem quý thầy như là thượng phước để gieo công đức. Chúng ta có thể đảnh lễ, tôn trọng, tán thán là bởi vì chúng ta không hề có tình cảm riêng tư đến vị đó. Và tăng bảo đây có thể được hiểu như là những người xuất gia chân chánh với biểu số hay là túc số tối thiểu là bốn vị trở lên. Cho nên khi quy tăng không có nghĩa là chúng ta quy một ông thầy, mà vị thầy đó chỉ là vị thầy truyền giới mà thôi. Còn chúng ta là đệ tử của tất cả các vị xuất gia chân chánh. Do đó khi đã quy rồi, đừng bao giờ quy lại lần thứ hai, lần thứ ba. Đó là điều chúng ta cần phải lưu ý. Bởi vì quy Phật đã là đệ tử của Phật, quy Pháp đã là đệ tử của những của sáu đức tính lợi ích mười vừa nêu. Quy tăng thì chúng ta đang học hỏi bốn đức hạnh đặc biệt ở người xuất gia, và do đó thầy là thầy chung. Và kể từ khi quy như vậy, chúng ta được quyền đi bất cứ ngôi chùa nào chúng ta muốn, miễn thuận lợi cho sự tu học của mình. Đừng bao giờ nghĩ rằng là tôi đệ tử quy y ở chùa Giác Ngộ, tôi chỉ được đi chùa Giác Ngộ. Nghĩ như vậy là chúng ta không còn là Phật tử nữa, mà chúng ta đang tạo ra những cái chủ nghĩa bè phái rất nguy hiểm cho đạo Phật. Hoặc là chúng ta có thể phát sinh những cái tâm lý tự hào: tôi là đệ tử của ông hòa thượng nổi tiếng này, tôi là học trò của thiền sư vĩ đại kia, tôi là thế này, tôi là thế kia, mượn danh của vị nọ để mà tăng cường bản ngã. Và cái đó là phiền não nghiệp chướng gây công đức. Cho nên quy tăng là quy y nương tựa vào tất cả những vị xuất gia chân chánh, và không bao giờ có nhu cầu quy lại tầng thứ hai. Bởi vì đức tính gọi là diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chánh hạnh mãi mãi tồn tại. Còn con người cụ thể có thể mất cái này, được cái này 10%, 20%, 50%, thậm chí không được phần trăm nào cũng không chừng. Do đó quy là quy tổng thể chứ phải quy từng cá nhân. Vậy đó đừng bao giờ cho phép mình hãm diện thầy tôi là như thế này, thầy tôi là như thế kia. Cái đó không phải là tinh thần của nhà Phật. Dĩ nhiên bài kinh còn đưa ra lợi ích của quy tam bảo là bởi vì chúng ta đến bằng nhận thức chứ phải đến bằng cảm xúc, bằng tín ngưỡng thông thường. Lợi ích của sự tin Phật được kinh này mô tả, trước nhất là chúng ta thu hoạch được các năng lượng của sự buông xả, của sự chuyển hóa, của giải thoát, của dứt trừ, và nhất là xả ly tất cả những cấu quế của tâm. Đây là năm cái kết quả mà chúng ta có thể thu hoạch được ngay đời sống hiện tại này. Ngay giờ phút chúng ta quy và đặt nền tảng trên con đường đi đúng đắn đó là chúng ta đã có được an vui rồi, chứ không phải chờ đến kiếp sau. Đây là duyên sắp sẵn. Cái thứ hai là khi tin Pháp và tin Tăng là chúng ta có cùng một giá trị của sự lợi lạc, đó là đạt được lòng nhiệt huyết về mục đích chân chánh. Thứ hai là thấu rõ được bản chất của sự vật. Và thứ ba là vui với chánh pháp. Đạt được lòng nhiệt huyết về mục đích chân chánh đó, nó là một cái giá trị hướng về những cái gì thuộc về lợi ích và an vui. Cho nên là dù chúng ta có thêm một chủ nghĩa, một học thuyết hay là một con đường nào đó, chúng ta không phải đi vì tiền bạc hay là đi vì lòng sân hận, đi vì trả thù, mà chúng ta đi vì lý tưởng phục vụ. Chúng ta có mục đích, có lý tưởng hẳn hoi thì cái con đường đi đó nó mới được lâu dài và bền bỉ. Và khi quy vào chánh pháp á, thì bỗng dưng chúng ta có được cái mục đích, cái lòng nhiệt huyết đối với mục đích của sự tu tập. Đó là tại sao chúng ta phải đến chùa, tại sao chúng ta phải đi nghe giảng, tại sao phải ứng dụng kinh, tại sao phải làm lành bố thí, tu đức. Là bởi vì nó mang lại lợi cho mình và người khác. Đó là cái tầm hướng về một mục đích cao thừa. Cái đó mà không có đó thì tất cả những Phật sự chúng ta nó có thể trở thành ma sự. Cái đến là nhờ nương vào bản chất của giáo pháp. Vì sáu chất liệu vừa điêu, chúng ta thấy rõ được bản chất hiện hữu của mọi sự vật hiện tượng. Bản dịch tiếng Việt của Hòa Thượng Minh Châu đó là pháp tính thọ, tức là chúng ta tin vào pháp thôi, nó hơi khó hiểu. Ở đây chúng tôi đổi lại là thấu rõ sự vật, bởi vì cái chữ pháp á rất là đa nghĩa. Và trong trường hợp này có thể hiểu là mọi sự vật hiện tượng. Như vậy nó liên hệ đến cái sự nhận thức rõ về bản chất thật của mọi sự vật đang diễn ra, bao gồm con người, bao gồm sự vật, hiện tượng, thế giới, và tất cả những diễn biến trong cuộc đời của mình trải qua hai chiều không gian và thời gian. Vì là khái niệm nội dung của nó bao gồm, nó sâu và bao quát hơn là cái từ pháp tính thọ. Và tương tự khái niệm nhiệt huyết mục đích là một khái niệm thay thế cho cái từ nghĩa tính thọ mà Hòa Thượng Minh Châu đã dịch. Là nghĩa tính thọ nghĩa là chúng ta tin vào ý nghĩa mà thôi. Còn cái là nhiệt huyết mục đích nó đặt ra một cái khả thể, chúng ta thấy rõ được mục đích cho nên chúng ta đi. Và đi có con đường, có lý tưởng, có phương pháp. Cho nên cái đi đó nó đi rất là bền bỉ và lâu dài. Thái độ tâm lý thứ ba mà chúng ta có thể đạt được đó là vui với chánh pháp. Đây là một thái độ rất là quan trọng. Thái độ này được khởi đi bằng trạng thái của tâm hân hoan. Chúng ta hân hoan khi thấy rằng là chánh pháp có giá trị. Chúng ta hân hoan khi thấy rằng Đức Phật có nhiều đức hạnh mà mình có thể học hỏi được. Chúng ta hân hoan khi thấy rằng là nương tựa vào Chư Tăng á, là chúng ta có được một con đường, có được một lý tưởng để đi theo con đường mà lý tưởng Chư Phật đã đi. Cho nên từ cái lòng hân hoan đó, nó phát khởi ra cái tiến trình tâm lý thứ hai, đó là lòng hoan hỷ. Nương tựa vào quý thầy, học hỏi quý thầy, cho nên chúng ta hoan hỷ, thoải mái. Và chúng ta có được một thái độ hoan hỷ, thoải mái với những thành công của người khác. Và từ thái độ hoan hỷ này dẫn đến một thái độ thứ ba, đó là tâm thân mình nó được nhẹ nhàng, lắng dịu, không bị gọi là sao động bởi những biến cố của cuộc đời. Và cuối cùng á, nó dẫn đến một trạng thái thứ tư, đó là cảm xúc hạnh phúc. Tại vì hạnh phúc á, nó chỉ được đặt trên nền tảng sự vắng lặng, lắng dịu tâm tư bằng nhận thức sáng suốt, chứ không phải là những cái phản ứng quá chắc của giác quan. Và cái cuối cùng Đức Phật nói quan trọng nhất đó, là nhờ cái lạc thọ đặt trên nền tảng của lòng nhẹ nhàng an vui đó, con người có thể đi vào sự định tĩnh và giữ trạng thái này ở trong thiền một cách lâu dài. Thì tiến trình năm bước đó nó làm cho chúng ta có thể có được cái chất liệu vui với chánh pháp, gọi là pháp hỷ, là vui với chân lý, vui với đời sống đạo đức, vui con đường vị tha vô ngã. Và với cái niềm vui này á, mình có thể vượt thoát khỏi những cái cám dỗ vật dục của cuộc đời. Và nhất là đối với người xuất gia, có được niềm vui với chánh pháp thì bỗng dưng chúng ta đi trọn con đường xuất gia chân chánh, không có mong đến đời sống gia đình, cũng không mong đến những cái sự hưởng thụ thấp kém thông thường, và mình có được lý tưởng để mình sống một cách trọn vẹn. Và đối với người tại gia thì vui với chánh pháp á, là một cái cách thức tăng cường giá trị đời sống hạnh phúc ngoài những giá trị hạnh phúc về vật chất, về tình yêu, về vật dục. Chứ là cần phải có những cái giá trị hạnh phúc cao hơn để đời sống nó thật sự có định hướng. Ngoài ra Đức Phật còn dạy, đó là khi đạt được bốn tâm an vui và giải thoát như vậy thì con người cần phải phát huy thêm nữa bốn trạng thái tâm cao thượng là từ, bi, hỷ và xả. Từ có thể được định nghĩa một cách nôm na như là một trạng thái tâm lý mang lại hạnh phúc cho người khác. Bi là một thái độ ứng xử làm vơi đi nỗi khổ niềm đau của con người. Còn hỷ là vui với thành công của mình và thành công của người, vắng mặt hoàn toàn lòng đố kỵ, hơn thua, tranh chấp, hận thù. Và cuối cùng xả là chúng ta buông bỏ các thành quả, giữ tâm an nhiên bất động trước những biến cố thăng trầm của cuộc đời lên voi xuống chó. Và do đó con người dễ dàng vượt qua những trở ngại về tâm lý, những trở ngại về các điều chướng tai và gây mắc. Cái việc thứ hai, sau khi đặt bốn tâm cao thượng, Đức Phật khẳng định rằng hành giả sẽ nhận thức được rằng mọi thứ tồn tại trên đời, dù tốt hay là xấu, đều có lối thoát, tức là đều có giải pháp ấy. Và từ đó không bao giờ mình bị bi quan yếm thế rằng mình không thoát khỏi cái hoàn cảnh khổ đau hiện tại, hoặc là mình không vươn lên ở cái mức độ thành công lớn hơn như người khác đã được. Tất cả đều có lối thoát, và lối thoát này hướng về sự an vui, chứ về hối thoát hướng về cái sự tiêu cực. Nhờ đó tâm mình thoát khỏi dòng ái dục, dòng vô minh và dòng tái sinh. Cuối cùng đó là bằng ảnh dụ của tấm vải, Đức Phật đề cập đến khái niệm tội và cách thức rửa tội. Nếu như người Ấn Độ truyền thống cho rằng các con sông vật lý với những dòng nước rất là trong vắt, có thể tẩy rửa được tội lỗi quá khứ của con người, tẩy rửa được những nỗi khổ niềm đau, thì nhà Phật đưa ra một phương hướng tu tập hoàn toàn đối lập. Đó là chúng ta cần phải tẩy rửa tội lỗi bằng dòng nước của đời sống đạo đức, của muôn hạnh lành, của sự thanh lương, của sự vươn lên, của sự tu tập và hành trì. Thì đây là hai dòng nước hoàn toàn khác nhau, bởi vì dòng nước vật lý thông thường nó có thể tẩy rửa được những vết bẩn của thân, chứ không thể nào tẩy được những vết bẩn của tâm. Đó là điều mà chúng ta cần phải lưu ý. Từ đó chúng ta có thể liên tưởng đến các phương pháp tương tự của các tôn giáo, chẳng hạn như là phép thanh tẩy, rửa tội của Cơ Đốc giáo, ăn bánh thánh hay là nước tẩy tịnh. Và nhờ ăn bánh thánh và nước tẩy tịnh đó, tất cả những tội lỗi con người sẽ không còn nữa, và Chúa sẽ mang lại niềm vui cho chúng ta. Dĩ nhiên là lời hứa hẹn đó rất là dễ làm cho người ta siêu lòng, dễ làm cho người ta phấn đấu vươn lên. Nhưng mà cái tính cách cũng như là sự phản tác dụng trong thực tế vẫn không phải là ít. Ai tin vào học thuyết đó có thể tự an ủi mình: bây giờ cứ làm việc xấu đi, đến lúc nào đó mỗi ngày Chủ nhật chúng ta đến xin bánh thánh để ăn thì tội lỗi nó sẽ được hết thôi. Và không khéo là người Phật tử chúng ta có thể bị rơi vào tình trạng đó bằng những cách thức sám hối mỗi nửa tháng một lần ở trên cái địa Phật. Thì chúng ta nghĩ rằng sám hối để Phật rũ bỏ hết tất cả tội lỗi của mình, rồi sau đó mình tha hồ mà làm những tội ác khác, thì chúng ta đã hiểu sai rất là nhiều. Mà sám hối là một cơ hội cách tăng, làm mới, thay đổi nhận thức. Dĩ nhiên là không bao giờ cho phép mình tái phạm những gì đã sai lầm ở trong quá khứ, và luôn luôn phấn đấu vươn lên với mức độ thành công cao hơn của ngày hôm qua về phương diện an vui và hạnh phúc lâu dài. Nói một cách khác là quan niệm về tắm và rửa tội ở trong Bà La Môn giáo và các tôn giáo khác là dựa về cái chủ nghĩa hình thức hơn là dựa vào nội dung tu tập. Chính vì vậy mà Đức Phật đã dùng một khái niệm chê chữ rất là hay: tắm với sự tắm rửa nội tâm, mà tiếng Bali thường gọi đó là Antarena Sinanena, tắm bằng sự tắm rửa nội tâm. Chỉ như sự tắm rửa nội tâm đó liên hệ đến các đức tính tốt, và các đức tính đó có thể là bốn đức hạnh của một vị xuất gia chân chánh, sáu tính chất của giáo pháp, mười đức hạnh của Đức Phật, và muôn hạnh lành, lục độ, vạn hạnh, vân vân, mà người Phật tử có thể ứng dụng từ các bản kinh khác nhau. Khi làm được điều đó là chúng ta đang tắm cái nước công đức, đang lội mình ở trong biển Phật pháp bao la, và do đó giá trị an vui hạnh phúc nó sẽ có mặt một cách rất là lâu dài. Kết thúc đời kinh, chúng ta thấy được Đức Phật đề cập đến vấn đề ngày tốt và ngày xấu, đi ngược lại truyền thống quan niệm dân gian của người Ấn Độ. Người Ấn Độ có một quan niệm giống như người Trung Hoa là có ngày tốt, ngày xấu, ngày thành công, ngày thất bại, ngày sát chủ, ngày tam nương, tức là rất là nhiều ngày kỵ. Nhưng mà chúng ta quan sát bản chất cuộc sống về phương diện kinh tế của hai nước này từ ngàn xưa đến bây giờ luôn luôn là những nước nằm trong danh sách chậm phát triển, chúng bao giờ khám khá được hết trơn. Càng tin vào ngày tốt ngày xấu chừng nào, kỵ ngày xem tuổi chừng nào, thì những người đó đánh mất nhiều cơ hội để thành công. Bởi vì có những lúc đó, chúng ta phải chụp lấy cơ hội ở ngoài thị trường, nhưng mà chúng ta sợ đây là ngày sát chủ, ngày tam nương, cho nên không dám lấy. Thay vì chúng ta phải tung ra thị trường vào ngày mùng 2 Tết, thì người ta nói là rồi, ngày mùng 2 là ngày sát chủ, chứ ta phải làm ngày 15, bỏ 13 ngày, cơ hội đó không còn nữa. Còn thế giới phương Tây, phần lớn người ta không tin vào những ngày tốt, ngày xấu này. Thì mức độ về kinh tế là thành công cao hơn là những nước châu Á. Đức Phật nói là khi tâm của chúng ta được trang hoàng bởi những trang sức của đời sống đạo đức, của những đức hạnh trong sáng, của những tính cách bao la vĩ đại, lúc bấy giờ ngày nào cũng là ngày tốt, tháng nào cũng là tháng lạc, và do đó chúng ta có thể khai trương làm ăn buôn bán, dựng vợ gả chồng cho con cái, là nhập gia, bất cứ một cái thời điểm nào mà mình cảm thấy nó thích hợp với mình. Và chúng tôi cũng xin nói thật là bất cứ người nào đến nhờ chúng tôi xem ngài vẫn đem sách ra để coi đàng hoàng, còn không mà không đem ra người ta không tin, Nhưng mà quý vị có thấy là chúng tôi chọn những cái ngày mà thích hợp với người kia thôi. Còn đến lúc đó, những cái ngày đó, đó là những ngày mà dựa vào sách bói toán Trung Hoa là ngày sát chủ không? Mà thấy có người nào chết đâu? Không bao giờ có người nào chết. Còn khi đi đâu á, thì chúng tôi thường chọn những ngày tam nương đi. Bởi vì xe nó vắng vẻ, đi sớm về sớm thoải mái. Cho nên là cái niềm mê tín mà nhiều chừng nào á, thì những người có tinh thần giác ngộ của Đức Phật á, sẽ được lợi lạc chừng đó. Cơ hội sẽ đến đầy tràn với mình. Do đó là người Phật tử đừng có sợ. Đừng sợ sao xấu sao tốt. Có một ông cụ đã gần 80 tuổi cắt một căn nhà cho mình cho những năm tháng còn lại của cuộc đời. Tới một ông thầy bói toán nói rằng là năm nay là năm sát chủ của ông, cho nên đừng cất nhà. Ông đó buồn quá, nói là bây giờ tôi còn có vài năm nữa là nhắm mắt lìa đời rồi, bây giờ không hưởng được thì là cho đến bây giờ bao giờ mới hưởng được. Đến gặp một vị hòa thượng, vị hòa thượng này nói rằng là ông đừng lo, cứ cất nhà đi, ngôi nhà nào cũng là sát chủ hết trơn, ngày nào cũng sát chủ cả. Bởi vì không có nhà nào không có chủ nhà bị chết, không chết trước thì cũng chết sau, cho nên nhà nào cũng là nhà sát chủ hết, cho nên cứ cất. Mà bây giờ ông có 80 tuổi rồi, ông có chết cũng đâu có sao đâu. Cho đó là biết chúng ta đừng bao giờ sợ ngày tốt và ngày xấu. Ở trong chùa cũng vậy, quý vị thấy là chùa làm là thuận lợi thôi, chọn là những ngày vía Phật Bồ Tát, bởi vì ngày đó là ngày lành. Mà vì ngày đó Phật ở đến chùa đông, cho nên là xây chùa, các tượng, khánh thành, an vị, còn là chọn vào những ngày có Phật tử đông. Mà nếu quý vị không tin, cứ lật sổ chữ Tàu ra mà xem những ngày đó là ngày tam tai trùng tang ly tán không à. Mà chùa ngày càng thịnh, ngày càng đông, bởi vì cái ngày đó đông thì người ta mới biết là đến chùa nhiều hơn. Do đó cứ an tâm, đừng có sợ ngày tốt và ngày xấu. Nói một cách khác là theo đạo Phật, tốt và xấu không thuộc về quy luật của thời gian, mà nó thuộc về bản chất của đời sống nhân quả và đạo đức. Nơi nào có đạo đức, nơi đó có ăn vui. Nơi nào không có đạo đức, nơi đó có khổ đạo. Dù sớm hay là muộn thôi, chắc chắn nó phải diễn ra như vậy. Còn không gian vật lý hay là thời gian tâm lý hay là thời gian thực của vật lý đi nữa cũng không liên hệ gì đến cái vận mệnh đen và đỏ, tốt và xấu, hạnh phúc và khổ đau của con người. Đây là một sự thật chúng ta cần phải tin. Nói tóm lại là bài kinh này bắt đầu bằng một ảnh dụ rất là đơn giản, liên hệ đến tấm vải bị đen đúa, dơ dái, không thể nào có thể có được những màu tươi đẹp, gợi cho chúng ta một hình ảnh về đời sống nội tâm. Khi mà tâm của mình bị vẩn đục bởi lòng tham, lòng sân, lòng si, bởi sự hơn thua hận thù, bởi những cái thái độ hãnh diện, tự hào, chán nản, thất vọng, ỷ lại, bởi những cái thói dựa, bởi những cái cách thức gọi là cậy quyền, ô dù, chù dạc, hối lộ, mốt vặt, vân vân, thì đến lúc đó cái bản chất của đời sống hạnh phúc con người vẫn chưa có thể thiết lập được. Cho nên để có được một đời sống an vui theo nhà Phật, chúng ta cần phải có những nỗ lực thanh tẩy tâm. Như vậy là hạnh phúc nằm ở quá trình của sự thanh tẩy và chuyển hóa, chứ không liên hệ đến những gì thuộc về vật chất, thuộc về điều kiện và môi trường hoàn cảnh. Chúng ta tạm dừng lại tại đây. Và bây giờ quý vị có thể chia sẻ ba câu hỏi. Quý vị hãy đọc lại. Đó là dựa vào tinh thần bài kinh ảnh dụ tấm vải, bạn phải nhuộm tấm vải tâm như thế nào để nó có thể thấm nhuần được màu tươi mát của an vui và hạnh phúc. Trình bày sự khác biệt giữa đức tin trong đạo Phật và các tôn giáo hữu thần. Thứ ba là bản chất của hên xui tốt xấu theo đạo Phật. Thì dĩ nhiên có thể là quý vị chưa có thời gian nhiều để suy nghĩ, và phần giới thiệu một cách rất là bao quát, quý vị về suy nghĩ thêm. Bây giờ có thể là dành cho những câu hỏi sống, những câu hỏi mà quý vị có thể bị phát phải ở trong cuộc đời, hoặc là liên hệ đến những nội dung mà chúng tôi vừa triển khai. Anh Quang hãy đưa video xuống cho ai đặt câu hỏi. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thầy, hôm nay chúng con muốn biểu lộ cái niềm vui trước nhất là cái niềm vui sau một thời gian gián đoạn, Thầy đã trở lại pháp tòa để thí pháp cho chúng con. Đó là cái niềm vui lớn nhất. Thì chúng con xin toàn thể học viên cho một tràng pháo tay. Kính bạch Thầy, nhân cái dịp mà bà Kinh nói về tấm vải thì chúng con cũng xin phép Thầy nói ra ngoài lời là bây giờ tuổi trẻ đi vào xa đà đoạn dễ hư lắm. Thường thường các bậc phụ huynh, các chư cũng thường đặt vấn đề. Thì con nhận thấy như thế này, trong hội trường các quý vị học viên đây có bậc làm cha, làm mẹ, làm ông, làm bà. Thì chúng con muốn đặt cái vấn đề là như thế này. Trên phim ảnh ở ngay tại truyền hình cũng như băng video thì các vị nên lọc gạn những các em mà còn tuổi vào mẫu giáo thì không nên cho các em xem những phim như là bốc sơ đấu quyền Anh hoặc là đá gà hoặc là những phim Mỹ, phim Hồng Kông chém giết đấy. Những cái mà tuổi các em nó còn nhỏ, tôi sợ về sau này nó lương tâm nó chai lì, cũng như là cái tấm vải đã nhuộm mà đen rồi không thể nhuộm một cái màu gì khác. Thế thì xin các quý vị, đây không phải là cái chuyện nhỏ. Quý vị, các em ở cái tuổi mẫu giáo thì chọn lựa chỉ có những cái phim hoạt hình, còn sau đó những cái phim thích hợp với người lớn quý vị không nên để các em. Rồi đến tiểu học, trung học, quý vị cũng lưu các em là đọc sách báo hay là giao tế với bạn hữu cũng nên chọn, để cho các em sau này các em có cái dịp được học về những cái gì cao thượng, các em mới dễ lĩnh hội. Việc kính bạch Thầy thì chúng con cũng muốn nói về như vừa rồi Thầy nói là cái ngày tốt ngày xấu, thì chúng con cũng được một vị hòa thượng nói là trong cơ không biết là trong kinh nào có câu là nhật nhật thảo nhật, ngày nào cũng là ngày tốt, linh tài ngã, bất linh tài ngã, tốt hay xấu là tự mình, chứ ngày nào cũng tốt chứ không phải là ngày có ngày tốt ngày xấu. Và vừa rồi câu pháp cú Thầy cũng không ưng ý là cái câu dịch là đó là chân lý ngàn xưa. Thì kính bạch Thầy, con muốn nhắc lại ở đây cũng có một vị học giả dịch như thế này, thì con xin đọc, con thấy cũng tạm được là lấy oán báo oán thì oán oán thật rộng, lấy tức báo oán thì oán tiêu tan. Con xin lặp lại: lấy oán báo oán thì oán oán chập chồng, lấy đức báo oán thì oán tiêu tan. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cảm ơn Bác Huy đã đề cập đến một vấn đề nó có gắn liền với nội dung mà chúng ta vừa học, cho là mong cho các bậc phụ huynh đừng tạo cơ hội cho con cháu của mình bị nhiễm đắm bởi các thói quen sân hận bạo động đấu đá, bằng cách là không cho các em coi những cái phim bạo động đấu đá ở trên truyền hình. Vấn đề chúng ta có thể đặt ra là trong những tình huống khi mà tấm vải của bản thân mình và những người khác đã có màu sắc rồi và mình muốn nhuộm lại cái màu sắc Phật giáo thì mình phải làm như thế nào? Dĩ nhiên là cái ảnh dụ đó không hề nói đến cái trạng thái là chúng ta sẽ vĩnh viễn không bao giờ đạt được. Chứ không khéo á, hoặc là hiểu sai tinh thần ảnh dụ vừa nêu, chúng ta sẽ có một trạng thái tâm lý mặc cảm, mà thế gian thường gọi là mặc cảm tội lỗi. Ví dụ như là tấm vải tâm của mình được nhuộm bởi những cái màu phim bạo động, mình đã từng bạo động, từng giết người, từng làm việc xấu, từng hại người khác, và với một cái tấm vải tâm như vậy, liệu mình có thể tiếp nhận được cái màu sắc của thương yêu, tình thương, hạnh phúc, an vui mà Đức Phật muốn gửi gắm cho chúng ta hay không? Câu trả lời là có và chắc chắn. Như vậy làm thế nào để cho cái tấm vải đã bị nhuộm rồi vẫn có thể nhuộm lại màu tốt được? Cái đó liên hệ đến một quá trình thay đổi rất là lớn mà nhà Phật thường gọi là sám hối. Sám hối là làm mới, là cách tân và thay đổi. Chỉ như là nó phải đòi hỏi sự nỗ lực gấp bội so với những nỗ lực thông thường. Một người chưa từng làm việc xấu tiếp nhận một cái tốt rất là dễ. Một người đã có quán tính của cái xấu rồi, tiếp nhận việc tốt là cả một cái chiến trường của sự giằng co qua lại giữa hai thế lực tốt và xấu. Giống như tấm vải đã có màu, nhuộm màu khác là khó. Nếu như chúng ta có thể nhuộm một cái tấm vải màu đó thành một cái màu trắng trước, rồi sau đó chúng ta nhuộm một lần màu trắng thứ hai, lần thứ ba, lúc bây giờ đến lần thứ tư á, chúng ta muốn nhuộm những hình ảnh màu sắc mà mình muốn á, thì nó vẫn có thể đạt được là 90% hoặc là 90%. Đó là điều mà chúng ta có thể thấy được từ phương diện vật lý. Thì tương tự cái tấm vải tâm của con người có thể bị phản đục bởi những hạt giống tâm lý bất thiện mà chuỗi dài của đời sống quá khứ quá nhiều gieo trồng rất là lâu dài, đến độ chúng ta có thể là không nhớ hết được. Không có nghĩa là chúng ta không thể làm mới cuộc đời của mình. Và làm mới trong trường hợp này nó phải khởi đi bằng cái cách thức là gieo trồng các hạt giống mang chất liệu đó lại. Nếu như người có một cái tấm vải tâm trong trắng, chỉ cần gieo trồng một là có thể có được thành quả 10, thì ngược lại người đã có một tấm vải tâm bị vẩn đục phải gieo trồng hạt giống mới 10 lần, thì lúc bấy giờ chúng ta mới được cái thành quả của 2 và 3. Đó là một quy trình nhân quả hoàn toàn mang chất liệu của sự loại trừ lẫn nhau. Đời sống đạo đức là một quá trình loại trừ cái nào mạnh, cái đó chi phối, cái nào nhiều, cái đó tác động ảnh hưởng và phủ trùng. Trong quan hệ đối tác giữa con người với con người cũng vậy, có người thì đứng mặt chim, có người đứng mặt tỏi, người khống chế, người bị khống chế, người chịu lép, người chịu hiển, vân vân. Hoặc cũng giống như tình trạng hai người cùng ngồi trên một con ngựa, dĩ nhiên phải có người ngồi trước và có người ngồi sau. Cho nên cái quá trình chuyển đổi tốt từ cái xấu là một quá trình loại trừ, mà nếu như không có sự nỗ lực và niềm tin, khó có thể dẫn đến sự thành công được lắm. Do đó là người Phật tử, và nhất là sau khi hiểu được bài kinh ảnh dụ tấm vải, đừng bao giờ cho phép mình nuôi dưỡng những trạng thái tâm lý mặc cảm về những lỗi lầm, thất bại, không thành công ở trong quá khứ. Chúng ta có thể làm mới được tất cả, làm mới có phương pháp thì vẫn có thể đạt được những gì chúng ta sẽ đạt như người khác đã đạt. Và đó là điều chúng ta cần phải lưu ý thứ nhất. Điều thứ hai, đó là một cái câu chuyện mà chúng tôi xin chia sẻ với quý vị liên hệ đến đề tài. Và trong thời Đức Phật có một vị vua rất là trẻ, uy thế rất là hiển hách, và ông này có một cái bệnh cao ngạo vốn dựa trên truyền thống phân biệt giai cấp của Bà La Môn trong thời của ông, cho nên tất cả những thần dân thuộc hạ không bao giờ có cơ hội để mà ngước mắt nhìn, và nếu có nhìn thì không bao giờ được lại gần để đụng. Thậm chí những người cùng giai cấp là sát lấy lại, tức là hoàng thân quốc thích và không có người đó. Một hôm nọ ông ta nhau dưới trên sơn thủy và không may thuyền bị đánh chìm. Ông ta bi bỏ ở trên bề mặt của sông nước, ông ta la hét lên cầu cứu. Lúc bây giờ thần quan ở những chiếc thuyền bên cạnh là lao tới mà không dám nhảy xuống để phớt, bởi vì sợ là làm mất đi cái sự thanh tịnh của long thể của vua, và do đó có thể bị tội chém đầu. Họ muốn giúp lắm mà không dám. Mọi người cứ đứng đó nói là chúng tôi phải sang ngài, bởi vì đụng vào ngài sẽ làm cho ngài mất thanh tịnh. Ông vua là la hét lên: ta đã bảo các vị phải cứu ta. Sau đó họ mới xuống cứu. Thì khi cứu lên thì ông vua cũng đã uống rất là nhiều cái bụng nước no nề rồi. Chúng ta thấy là cái cuộc du thuyền của ngày hôm đó nằm ở trên sông Hằng, con sông được xem là linh thiêng nhất trong tất cả các con sông linh thiêng. Bản kinh này á nêu ra tất cả là 8 con sông, nhưng sông Hằng là linh thiêng nhất. Hay thế mà đó, cái sự thanh tẩy vẫn không có mặt, cái hạnh phúc vẫn bị vắng bóng và khổ đau đang chồng chực, có thể làm ta có thể chết chìm chết đắm công trình nào. Cho nên nằm ở trên dòng sông mà nếu không biết bơi và không có công cụ hỗ trợ cho sự bơi đó, con người có thể bị chết. Dầu đó là vua, dầu ông đó đã từng cúng trời lại Phật, văn sinh cầu khẩn lại lục, làm phước báo cỡ nào đi nữa mà thiếu những cái chất liệu để cho mình được nổi ở trên lòng sông thì mình cũng phải chết thôi. Cho nên đó, bản chất của sự thanh tẩy đó, hay là bản chất của sự thanh tịnh đó, nó không liên hệ đến sông, không liên hệ đến vật lý, dù vật lý đó là chất rắn, chất lỏng, chất khí hay là chất gì đi nữa. Nó phải là cái nhận thức sáng suốt của tâm. Có như vậy thì đời sống hạnh phúc mới được lâu dài. Khi so sánh cái câu chuyện này, chúng ta sẽ suy nghĩ một điều, đó là liệu mình có những cái cách ứng xử tạo những khoảng cách với những người thân, người thương hay không. Có thể dĩ nhiên là chúng ta không hề quan niệm mình là cao, còn người khác là thấp, thì nó không có cơ hội để tiếp xúc với mình. Nhưng mà trong một cái chừng mực nào đó, cái khoảng cách không gian vật lý liên hệ đến thái độ ứng xử nó có thể có mặt. Và lúc bây giờ cái nỗi nguy cấp đó, trong những tình huống liên hệ đến tính mạng con người của mình đó, nó sẽ được thiết lập, và do đó chúng ta khó có thể được người khác cứu giúp lắm. Từ góc độ này, dựa vào tinh thần nhà Phật, chúng ta phải sống với tất cả cái tình cảm của những con người với nhà, của tình huynh đệ, của lòng thương yêu, sự chia sẻ, nâng đỡ, dỗ dài, giúp đỡ lẫn nhau. Lúc bây giờ thì trong lúc chúng ta gặp những khó khăn, chúng ta mới được người giúp đỡ, và ngược lại khi người khác gặp khó khăn thì chúng ta mới có thể giúp đỡ được họ. Như vậy thái độ tạo khoảng cách về phương diện tâm lý sẽ dẫn đến một khoảng cách thực về phương diện vật lý, và khi khoảng cách về tâm lý hoặc lý có mặt rồi thì tất cả những tình cảm cao đẹp nhất ở trong gia đình, ở trong những người thân sẽ không còn nữa. Cho nên chúng ta đến với nhau, nói theo tinh thần nhà Phật, có thể như là những thiện hữu tri thức. Cha mẹ có thể là thiện hữu tri thức của những người con, để chi? Để người con có thể gửi gắm tâm sự, có thể trình bày, có thể mô tả những cái gút mắt về quan hệ, về nhận thức, về đời sống với cha mẹ mình một cách thoải mái, và cha mẹ mình có thể lắng nghe một cách rất là đúng đắn, để cho người kia có thể trình bày hết những tiềm năng của họ, những nhận thức của họ, và để tạo cho họ có thể đóng góp trong cuộc đời được. Thì đó là cái sự thân thiết tạo ra một khoảng cách rất là gần gũi giữa cha mẹ con cái, giữa người chủ và kẻ thợ, giữa quan và người dân, giữa những người có vai trò vị trí và những người bình thường ở trong xã hội. Thì tinh thần đó là một cái tinh thần ứng xử rất quan trọng. Và ứng xử được như vậy thì dĩ nhiên là chúng ta đang từng bước làm cho tấm vải tâm của mình, từ màu sắc của địa vị, chức tước, quyền thế, danh vọng, sẽ trở thành một cái tấm vải hoàn toàn không còn màu sắc gì hết, một tấm vải chân không. Cho nên có thể là chúng ta thiết lập tất cả những tình cảm tốt đẹp, sự tương thân hỗ trợ có thể được đặt lên nó, mà và nhờ vào sự đặt đó đó, đời sống hạnh phúc nó sẽ được đảm bảo một cách được lâu dài. Do đó cứ mỗi khi đọc một bài kinh, quý vị chịu khó là suy nghĩ, nhận định đánh giá từ nhiều góc độ khác nhau. Sự trình bày của chúng tôi chẳng qua cũng chỉ là một góc độ, một cái nhìn. Thứ nhất là bởi vì thời gian không cho phép để chúng ta phân tích các góc độ còn lại. Cái thứ hai nữa, mỗi người có một cái chuỗi quan riêng, và do đó lý giải ứng dụng lời Phật cũng có thể đi theo một cách thức rất là riêng. Cho nên quý vị phải tự suy nghĩ từ kinh nghiệm riêng của mình để đúc tỉa cho mình những bài học cần phải học, và học kinh như vậy thì giá trị lợi ích mới được mới lớn. Nếu có dịp đọc lại cái bản nguyên tác từ bản dịch tiếng Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu, quý vị sẽ nhìn thấy là cái văn phong của kinh tạng Bali lập tới lập lui rất là nhiều lần, lập đến độ đọc không có nghệ thuật chúng ta sẽ mất phương hướng, không biết nội dung của bản kinh nói cái gì. Nhưng mà đừng nản chí. Cái bản tóm tắt của chúng tôi mặc dù rất là trung thành và bám sát vẫn không thể nào thay thế cho cái bản quy tắc được. Cho nên chúng tôi khuyên quý vị là hãy nên đọc cái bản quy tắc trước để tìm những cái hướng nhận định riêng cho bản thân mình, rồi sau đó đọc vào cái bản tóm tắt, cũng như là một số cái chú giải về thuật từ quan trọng mà quý vị có thể cảm thấy rất là xa lạ trong truyền thống của Bắc Tông mà mình đã từng học ở những cái giảng đường. Rồi các khái niệm này là những khái niệm rất là mới, cho nên đó là sau khi nghe giảng rồi về nhà nên xem lại lần nữa để chi, để chúng ta có thể hiểu được nhiều hơn. Và trong lúc ứng xử đó, nếu thấy cái vấn đề nào có thể áp dụng được thì quý vị nên áp dụng, cái đó là tu á. Còn tụng niệm bái sám kinh hành thiền quán dĩ nhiên cũng là tu, nhưng mà tu trước Phật ở trên chùa tu rất là dễ, bởi vì Phật là bạn của mình, Phật là thầy của mình, Phật là người thân của mình, là kính của mình, cho nên mình rất là dễ tu. Nhưng mà khi đối diện trước những người không phải bạn, không phải người thân, rất là xa lạ, rất là dễ ghét, rất là khó chịu, thì nếu như không có sự ứng dụng thì lúc bây giờ cái trạng thái tu tập nó sẽ bị đánh mất, do đó chúng ta sẽ khó được thành công lại. Nên tu quan trọng là tu ở những lúc mà chúng ta không có mặt ở trên chùa, ở trên địa phận. Được như vậy thì lúc nào cũng tu, và lúc nào cũng tu thì lúc nào cũng được hạnh phúc và an vui. Có ai có câu hỏi không? Như vậy là chúng ta dừng lại tại đây, và quý vị về xem trước bài kinh thứ 8. Bài kinh thứ 8 trước đây thường chúng tôi phát bài soạn á trước một tuần, nhưng mà khi phát trước rồi có nhiều người không đem theo nữa, cho nên là không có phát nữa, mà đến ngay cái ngày đó mới phát, do đó quý vị cũng sẽ không có đọc được trong lúc nghe giảng. Thì khi mà nhận cái bài đó về, quý vị cố gắng là đọc lại một lần. Trong đó chúng tôi thường chia ra tất cả là 5 phần. Phần thứ nhất là đại ý kinh, phần thứ hai là nội dung chính, phần thứ ba là chú thích từ vựng, rồi phần thứ tư là nhận xét, và cái phần cuối cùng là những câu hỏi. Những câu hỏi chỉ chọn một vài cấp độ thôi, chứ không có chọn hết được. Và do đó chúng ta có thể nêu ra những cấp độ cho riêng mình. Còn nếu ai có thời giờ đó và nỗ lực nhiều thì quý vị có thể trả lời những câu hỏi đó trên giấy, rồi gửi cho chúng tôi có thể góp ý trong một cái dịp nào đó, có thể đọc ra trước mặt để chúng ta cùng thảo luận, hoặc là chúng ta có thể đem ra phân tích một vài điểm hay để tất cả cùng có thể học hỏi và chia sẻ lẫn nhau. Bây giờ kính mời tất cả cùng hồi hướng. Quyền đến tông đứng này hướng về khâm tân càng đệ tử và chúng sanh đều trọn thành phân đàn. Hôm nay Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng một cái bài kinh ở trong kinh Trung Bộ. Cái bài kinh này có cái tên là Bố Dụ. Bố Dụ mình dịch là Thí Dụ Tấm Vải, tức là Phật đem một cái miếng vải ra Phật ví dụ. Đại chúng biết là trong kinh đó, trong Tam Tạng Kinh Điển, người ta chia thành 12 bộ kinh. Thí dụ như là Trường Hàng, Trùng Tụng, Cô Khởi, Thí Dụ, Nhân Duyên, Vô Vấn Tự Thuyết, Phương Đẳng, Vị Tằng Hữu, Kệ Tụng, vân vân. Thì mười chia ra 12 bộ kinh. Thì cái kinh mà chúng ta tối nay chúng ta sẽ học là cái kinh là một trong những 12 bộ. Thì đó là kinh thuộc về loại thí dụ, tức là Phật đem cái biến giải ra mà Phật ví dụ thì gọi là kinh ví dụ. Thí dụ như kinh A Di Đà thì thuộc là dạng kinh gì? Vô vấn tự thuyết, tại vì đâu có ai hỏi đâu, phải không? Tự nhiên vô trong kinh, quý vị thấy không? Như thị ngã văn, nhất thời Phật tại xá vệ quốc, kỳ thọ cấp cô độc viên, giữ đại tỳ kheo tăng, thiên nhị bán ngũ thập nhân câu, giai thị đã la hán chúng sở tri thức.